Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, phía sau núi khách nhân. Đau, đau quá, đầu đau quá, tê, Ninh Dịch cắn răng, đây là hắn ý thức khôi phục sau phản ứng đầu tiên. Hắn cũng không có cảm thấy rét lạnh, cũng không có cảm thấy ẩm ướt, mi tâm thống khổ chui vào đại não, giống như là có vạn tấn nước biển tràn vào trong đầu. Chua xót vô cùng, ngũ quan cau chặt, rúc vào một chỗ, cỗ này đau đớn để hắn cơ hồ mở mắt không ra. Cái này, đây là đâu? Ngô, Ninh Dịch nghe được đôm đốp củi lửa thanh âm, nguyên bản ẩm ướt áo bào đã bị dư ôn nướng đến làm. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy nha đầu ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, cuộn mình thân thể, Ninh Dịch môi tiêu miệng khô muốn nói chuyện, yết hầu một trận khô khan, hai tay khuỷu tay chèo trống, đỡ địa muốn đứng lên, một nháy mắt trời đất quay cuồng, đầu ở trong kịch liệt đau nhức lại một lần nữa nổ tung. Không có đứng vững, loảng xoảng một tiếng trùng điệp ngã nhào trên đất. Ca, Bùi Phiền thanh âm truyền đến, Ninh Dịch trước mắt ngàn vạn kim tinh lóe ra, một mảnh đen kịt, ánh mắt phục hồi từ từ, cuối cùng hốt hoảng hiện ra kia gương mặt xinh đẹp. Bùi Phiền sắc mặt tại ánh lửa chiếu rọi, nhìn mười phần tái nhợt, nhưng bờ môi mang theo một tia hồng nhuận, mi tâm của nàng, kiếm tàng bị kích phát ra, tinh hồng như máu. Ninh Dịch rốt cuộc biết, kiếm tàng bên trong cất giấu cái gì. Hắn nhìn về phía Bùi Phiền sau lưng, tỏa yêu chậm chạp thiêu đốt, ổn định phát ra ánh sáng cùng nhiệt đống lửa, nha đầu mi tâm, kiếm tàng, cất giấu Bùi Mân đại nhân lưu lại tinh huy di tàng. Ninh Dịch rơi xuống phía sau núi, liền phát hiện tòa này thiên địa bên trong, không có một tia linh khí, tinh huy khô kiệt, kiếm tàng, ở trong tinh huy, tại cái này không cách nào thu nạp linh khí địa phương, liền lộ ra đầy đủ chân quý. Nha đầu, nơi này là chỗ nào? Ninh Dịch ngồi dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, hiện tại vị trí, là một ngọn núi động, mờ tối vách đá, chập chờn hai đạo cái bóng. Bùi Phiền sau lưng đống lửa tinh huy thiêu đốt, trầm muộn thiêu đốt thanh âm, còn có thể nghe phía bên ngoài cách đó không xa dòng nước. Hẳn là từ rơi xuống chỗ một đường phiêu lưu tới, Ninh Dịch lúc trước, ôm Bùi Phiền cùng Tế Tuyết, dần dần mất đi ý thức thời điểm, đã từng suy đoán qua, phía sau núi ngàn trượng bích, rất có thể là một tòa chuyển động tuần hoàn núi, khe sâu dòng nước rất lớn, hắn thử qua nước chảy bèo trôi thời điểm, đụng tường lợi dụng Tế Tuyết khắc xuống một chút bắt mắt tiêu ký. Nhưng mà sự thật tình huống làm người tuyệt vọng. Nếu quả như thật là một tòa chuyển động tuần hoàn núi, như vậy cả ngọn núi chỉ sợ phi thường to lớn. Ta không biết, Bùi Phiền thanh âm mang theo một tia ngơ ngẩn, nàng ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu không biết ngưng tụ bao nhiêu năm thạch nhũ, lẩm bẩm nói, lúc tỉnh lại, chính là chỗ này, sơn động đỉnh cực kỳ nhỏ hẹp, không gian chặt chẽ, thạch nhũ treo đỉnh đầu, giống như là từng chuôi cũng không sắc bén kiếm khí, bày trận trên không, không khí ẩm ướt chật trội, cũng may tinh huy thiêu đốt đống lửa, xua tán đi hắc ám, đây là tinh huy không cách nào phổ cập địa phương. Hẳn là không cần lo lắng có cái khác sinh linh. Ninh Dịch nhìn thấy đứng ở vách đá một bên Tế Tuyết, hắn nắm nắm mỏi như run lên ngón tay, cầm lên kiếm khí, thân kiếm tại ánh lửa chiếu rọi chảy xuôi thanh tuyền, hắn tường tận xem xét Tế Tuyết, lẩm bẩm nói, là ngươi dẫn ta tới. Vẫn không có trả lời, đạo kia cái bóng đâu? Bùi Phiền nhăn đầu lông mày, cố gắng nghĩ lại lấy rơi vào phía sau núi trước cảnh tượng, nàng ý thức lâm vào mơ hồ một khắc này, còn có thể cảm giác được ngoại giới dung chuyển loáng thoáng ở giữa, có thể cảm giác được đạo kia cái bóng động tĩnh, tựa hồ là phá vỡ sau cảnh gông cùm xiềng xích, sau đó nhào vào Tế Tuyết mặt dù bên trên. Chết rồi, Ninh Dịch thử đứng người lên, toàn thân tê dại kinh còn không có rút đi, hắn nhe răng trợn mắt nói, ta giết, vận khí tốt, không phải chúng ta đều muốn giao phó ở đây. Đối với Bùi Phiền, Ninh Dịch cuối cùng lựa chọn giấu giếm, đạo kia cái bóng thân phận còn không cũng biết, chấp kiếm giả, sự tình càng là không thể tưởng tượng, nhà đầu biết những này cũng không là một chuyện tốt. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, giáo tông hẳn là không phiền toái gì. Ninh Dịch sử kiếm mà đứng, không có đi hai bước, liền một lần nữa dựa vào vách đá, lại lần nữa ngồi xuống. Hắn cần một chút thời gian đến chậm rãi, tinh huy khô cạn, xương cốt cùng cơ bắp xé rách. Cho dù là ngủ mê một đoạn thời gian, tác dụng phụ vẫn cường đại. Hắn nhìn chăm chú lên Bùi Phiền, cười cười, nói, tin tức xấu là, chúng ta gặp phiền phức ngập trời. Ninh Dịch nói khẽ, nha đầu, biết nơi này là chỗ nào sao? Nói câu nói này thời điểm, hắn phảng phất nghỉ đủ thời gian, kiệt lực đứng lên, từng bước một hướng về bên ngoài sơn động đi đến, nơi này là Thục Sơn phía sau núi, đúng vậy, nơi này là phía sau núi, là Thục Sơn cất giấu thiên đại cơ duyên phía sau núi, là vô số người muốn tiến lại vào không được phía sau núi. Sau đó chúng ta vận khí rất tốt tiến đến, đi vào cửa sơn động thiếu niên cười, nhưng mà tiếng cười của hắn cũng không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại mang theo mơ hồ phẫn nộ, hắn ngẩng đầu lên, đưa qua sơn động, nhìn qua phía trên đen nhánh tất ám hẻm núi khe. Nhìn qua bên ngoài sơn động vùng trời kia, bị hai khối ngọn núi chen thành một đầu đen nhánh dây dài. Giống như là người cười bắt đầu thời điểm nheo lại hai mắt. Ninh Dịch một chút cũng cười không nổi, hắn mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, ai mẹ nó, có thể nói cho ta, cái này trời đánh phía sau núi, không có một tia linh khí, chúng ta cùng mặt trên cách xa vạn dặm, làm như thế nào đi lên, một cái bổ nhào vượt lên đi. Bùi Phiền trầm mặc một hồi, nàng lúc tỉnh lại, cùng Ninh Dịch đồng dạng, không thể không nói, thấy được đỉnh đầu một màn kia cảnh tượng, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Thật sự rõ ràng tuyệt vọng, nếu như rơi vào dạng này một ngọn núi giản, là tứ phía khép kín núi hình vòng cung, một tia linh khí cùng tinh huy cũng không, đen nhánh u ám, ngay cả một cây cỏ khô đều nhìn không thấy, nên như thế nào không tuyệt vọng. Huy, Ninh Dịch hai tay nâng lên, nâng tại hai gò má hai bên, là một tái khuếch đại âm thanh tư thế, thanh âm tại hai đạo vách núi ở giữa đẩy ra, khuếch tán, huy, huy, thế là tĩnh mịch hoàn cảnh, nghe nhiều một tia sinh khí, nhưng cuối cùng không có trả lời. Ninh Dịch ngửa đầu, nhìn xem trên không kia một đạo mảnh đáng thương hắc tuyến, ngóng trông có người có thể nghe được thanh âm của mình. Sau đó từ trên trời giáng xuống một con hồng tước, một vị tóc trắng tuổi trẻ đạo sĩ, hoặc là thi triển ngàn cánh tay tinh thần cự nhân, thẳng đến cổ của hắn đều chua. Đạo kia hồi âm còn tại chậm rãi đạt đáng, lượn lờ, cuối cùng để cái nào đó không chịu hết hy vọng quỷ xui xẻo triệt để từ bỏ ý niệm, là một khối chưa từng biết nhiều chỗ cao rơi xuống hòn đá, gấp rút mà tấn mãnh, đập phá quanh quẩn tại vách đá ở giữa thanh âm, ầm vang một tiếng nện ở khoảng cách đó không xa mặt sông. Nước bắn bọt nước đổ ập xuống gắn Ninh Dịch một thân. Ninh Dịch một lần nữa về tới bên cạnh đống lửa, hắn từng ngụm a lấy khí, trầm muộn ngồi xổm, quần áo ướt lại khô, khối kia rớt xuống tới hòn đá, để Ninh Dịch từ bỏ tất cả cầu cứu ý niệm, từ sau núi cấm chế rớt xuống, hắn rơi thật lâu, nếu như mình thân ở thấp nhất chỗ, như vậy vô luận như thế nào lớn tiếng la lên, thanh âm cũng không thể truyền đi ra ngoài. Bùi Phiền ngồi xuống Ninh Dịch bên người, nàng nhẹ nói, phía sau núi là một chỗ phúc địa. Triệu Nguy tiên sinh từ nơi này đạt được thời khắc sinh tử lĩnh hội, từ tàng ngộ đến kiếm ý, đó cũng không phải một cái tin tức xấu. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng, hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất là không thể tưởng tượng nổi. Thục Sơn lão tổ tông Lục Thánh tại hậu sơn hẻm núi khe lối vào thiết hạ như vậy một tấm bùa chú, sắc lạnh ngoại lực cơ hồ không cách nào phá mở, may mắn tiến vào phía sau núi, cái này 500 năm đến cũng chỉ có Triệu Nguy cùng Từ Tàng tự mình tính là cái thứ ba. Nhà đầu nói không sai, Triệu Nguy tiên sinh cùng Từ Tàng trong này đều chiếm được lớn lao tạo hóa, thế nhưng là nơi này rõ ràng là một chỗ tuyệt cảnh. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn vốn cho rằng Lục Thánh đại nhân thiết hạ đạo phù lục này là vì có người xâm nhập hậu sơn cấm địa trượt chân rơi xuống chân núi, từ đó xảy ra bất trắc, mà chính mình là bất hạnh trượt chân một cái kia. Bây giờ nghĩ lại giống như cũng không phải là như thế, lấy vị lão tổ tông kia tu vi, chương này sắc lệnh tuyệt sẽ không tự dưng mất khống chế. Cho dù là Triệu Nguy tiên sinh, cũng chỉ là tiến một lần phía sau núi mà thôi, hắn có thể mang ra như là tinh thần cự nhân, dạng này công pháp, như vậy phía sau núi nhất định có động thiên khác. Triệu Nguy cùng Từ Tàng, giống như là khách nhân, nhận lấy mời, sau đó được mời nhập Thục Sơn phía sau núi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nghĩ tới cùng mình cùng nhau rớt xuống khe núi đạo kia cái bóng. Lục Thánh lão tổ tông, sắc lệnh, tuyệt sẽ không đem đạo kia cái bóng xem như khách nhân. Nếu là có ngoại địch muốn cưỡng ép đánh vỡ sắc lệnh, nhận được trừng trị tất nhiên cực lớn, mình phát động sắc lệnh rất có thể là một trận ngoài ý muốn. Còn đạo kia cái bóng tại theo mình cùng nhau ngã vào phía sau núi trong nháy mắt đó liền sẽ bị sắc lệnh nhìn thấu. Ninh Dịch không hoài nghi chút nào, lấy kia trương sắc lệnh trách phạt cường độ, nếu như đáp xuống mình cùng cái bóng trên người của hai người, sẽ ở trong chớp mắt đem hai người đều xé thành mảnh nhỏ. Hắn trong đầu nào đó đường nét lập tức bị gỡ thanh, sắc lệnh phân biệt ra cái bóng, thế là để cho mình cùng đạo kia cái bóng cùng nhau rơi vào khe núi. Nơi này không có tinh huy, không có linh khí, đạo kia cái bóng cho dù là sau cảnh đã mất đi tinh huy, chẳng khác nào đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ninh Dịch tại hạ rơi bên trong cùng cái bóng giao thủ mấy lần quá trình cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu áp lực, cùng phía sau núi bảo hộ giáo tông áp lực hoàn toàn khác biệt. Cái bóng đối với tinh huy trưởng khống cực kỳ cường đại, lúc ấy vẻn vẹn trung cảnh tu vi liền có thể cách Tế Tuyết mặt dù chấn choáng nha đầu, rơi vào phía sau núi về sau thì là ngã mấy cái cấp độ. Ninh Dịch đem ý nghĩ của mình nói ra, Bùi Phiền ánh mắt ngưng tụ, nàng nghe xong Ninh Dịch, vuốt vuốt thái dương, nói khẽ, đạo kia cái bóng, là Thục Sơn không thể chịu đựng địch nhân, sắc lệnh ở trong hồn niệm không thể cho phép nó tiến vào phía sau núi. Nếu quả như thật phát sinh ngoài ý muốn, như vậy liền sẽ để hắn rơi vào khe núi. Đúng thế, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn nghiêm túc nói, đầu này sông lớn quay chung quanh vách núi, cho dù ta không giết chết hắn, đạo kia cái bóng cũng vĩnh viễn ra không được, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Nha đầu, ngươi kiếm tàng bên trong còn có bao nhiêu tinh huy? Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, Bùi Phiền một cái tay đặt tại mi tâm, nàng do dự một chút, châm trước nói, không nhiều, nhưng là đủ, không có cẩn thận đi suy nghĩ nha đầu câu nói này ý vị Ninh Dịch. Yên lặng tính toán một vài thứ, sau đó đứng người lên, tại nha đầu nâng đỡ, hướng về sơn động chỗ tối đi đến. Chương 62, cạnh, tuyệt không thể tả, sơn động cũng không cao, nhưng Ninh Dịch không cần cúi đầu, những cái kia thạch nhũ ngưng kết tại đỉnh động, không biết trải qua bao lâu tuế nguyệt diễn biến, giọt nước ăn mòn, toàn thân mượt mà, nha đầu mi tâm, kiếm tàng, ổn định bắn ra từng đạo lưu huỳnh, táo đỏ ấn ký tại kích phát phía dưới, đem từng đạo yếu ớt tinh huy quang mang ngưng tụ quanh quẩn. Nàng nâng lên một cánh tay, giống như là mang theo một chiếc cổ pháp đèn lồng, ngàn năm phòng tối, một đèn tức sáng, Ninh Dịch đoán được không sai, phía ngoài dịch chuyển động tuần hoàn núi, là một tòa lưu động phần mồ mà, chỉ có tiến, không có ra, nếu như tìm không thấy hang núi này, vĩnh viễn cũng không có khả năng trên phải đi, không có tinh huy, không có linh khí, cho dù sinh ra cánh, cũng không có khả năng từ nơi này bay ra, về phần tìm tới hang núi này, may mắn, cũng chưa chắc có thể có được cơ duyên và tạo hóa. Ninh Dịch sắc mặt khó coi phát hiện một cỗ thi thể khảm nạm tại sơn động vách đá tầng ngoài, cơ hồ nhìn không ra hình người, xương cốt tan rã, cơ hồ cùng một cây treo ngược thạch nhũ ngưng làm một thể. Chết tại xa xưa niên đại, trong sơn động có lẽ còn ẩn giấu cái gì cấm chế. Nếu như tiến đến không phải thuộc sơn đệ tử, hậu quả khả năng liền cùng cỗ thi thể này đồng dạng. Bùi Phiền ngừng thở, nàng thậm chí nghĩ tới, những này treo ngược lấy thạch nhũ, mỗi một cây bên trong đều phong ấn một cỗ thi thể. Hiển nhiên không có khả năng, nơi này treo ngược cột đá, thoạt nhìn như là kiếm khí. Nhưng lít nha lít nhít có hàng trăm hàng ngàn, nơi này là thục sơn phía sau núi, không phải cái gọi là cổ chiến trường. Ninh Dịch đi theo Tam Sư Huynh ấm thao tu hành, hắn nhẹ giọng đọc lấy mộ táng phong thủy kinh, vùng núi 10 không táng, mộ có 10 không hướng, không táng núi chọc đoạn sơn núi đá qua núi độc sơn bước núi phá núi bên cạnh núi đột ngột núi đồi. Chọc, không hướng nước chảy thẳng đi núi cao vạn trượng hoang đảo quái thạch. Hàng núi này đã phạm vào cực lớn mộ táng kiêng kỵ. Nếu là có rất nhiều thi thể, hẳn là sẽ sinh ra nồng đậm âm sát chi khí. Sơn động chật chội, nhỏ hẹp, sát khí ngưng kết về sau, sẽ có dị tượng đột ngột phát, trên trăm cỗ thi thể, rất có thể sẽ xuất hiện cùng loại, âm binh mượn đường, thi quỷ khôi phục, loại này kinh khủng cảnh tượng, Ninh Dịch cũng không có cảm thấy được âm sát chi khí. Hắn tận khả năng để cho mình thả lỏng, đồng thời mang theo Tế Tuyết ngón tay không tự giác nắm chặt, đề phòng bên cạnh treo đến trước mặt đỉnh đầu độ cao thạch nhũ. Bỗng nhiên cứ như vậy nổ tung, thật đến vừa ra mộ ngọn nguồn vạn quỷ xuất hành, thạch nhũ có thể bao khỏa sát khí. Ấm thao loáng thoáng đề cập tới, nếu như là thật dùng để trấn áp một chút sự vật đại mộ. Bên trong mỗi một thứ vật phẩm, đều không thể tùy tiện xê dịch, thời kỳ thượng cổ mộ táng sư, đỉnh cấp phong thủy đại sư, đều là tinh thông tu hành một phương nhân kiệt, bày ra tại trong hầm mộ đồ vật, nếu là tùy tiện xê dịch vị trí, liền có thể sẽ khiến bất chắc, nhẹ thì mộ huyệt đổ sụp, tài vật mất hết, nặng thì tỉnh lại một chút chẳng lành, bị mộ chủ nguyên rủa quấn thân, sống không bằng chết. Tam sư huynh Ôn Thao từng có qua một lần giáo huấn. Hắn cùng Phật môn một vị đồng liêu ước định đồng loạt ra tay, trộm lấy Đông Cảnh Thánh Sơn một vị đại nhân nào đó vật mộ táng, nhịn không được đa động một khối mộ táng phẩm, kết quả đưa tới dị biến, Thánh Sơn phát hiện mộ ngọn nguồn dung chuyển, tinh quân cảnh giới đại năng tức giận, may mắn Tam sư huynh chạy thật nhanh, kết quả vị kia Phật môn đồng liêu không có chạy ra mộ ngọn nguồn, bị Thánh Sơn đại năng xuất thủ bắt được, hỏi lai lịch, trực tiếp phế bỏ tu vi, chặt rơi mất hai tay hai chân, không biết sinh tử, liền bởi vì chuyện này tòa kia Đông Cảnh Thánh Sơn suýt nữa cùng Đông Cảnh ngoài trường thành tòa kia Linh Sơn đánh nhau. Ninh Dịch cảm khái Tam sư huynh tao ngộ, đồng thời không khỏi đau lòng vị kia gặp vận đen tám đời Phật môn đại sư. Ôn Thao nói thời điểm, mấy lần đề cập tới vị kia Phật môn đại sư, trong lời nói đều là nhớ lại cảm khái chi ý. Tam sư huynh lúc trước tu vi ít ỏi thời điểm, dựa vào trộm mộ khởi thế, tiểu đả tiểu nháo, các đại thánh sơn hận thấu xương, lại không làm gì được. Ôn Thao tại lúc ấy, làm quen một cái tên là Ngô đạo tử, hòa thượng. Hòa thượng kia danh tự nghe giống như là đạo tông bên trong người, lại cạo tận 3000 phiền não tia, tự xưng là Đông Cảnh Linh Sơn môn đồ, tinh thông trộm mộ phong thủy, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, trên đường đi trộm không biết vài tòa thánh sơn, chưa bao giờ có thất thủ, một lần kia thất thủ về sau, Tam sư huynh Ôn Thao liền không còn có đi thánh sơn mộ nhảy nhót qua. Cái kia gọi Ngô đạo tử Linh Sơn môn đồ, nghe nói chết được tương đương thê thảm, Ôn Thao nghe nói tin tức về sau, trong lòng hơi ưu tư. Cố nhiên thiên thủ sư tỷ sát lực có 102 tinh quân cảnh giới. Các đại thánh sơn muốn cho một phần mặt mũi, nhưng luận sự, nếu là mình trộm mộ bị cái khác thánh sơn tại chỗ bắt lấy. Chỉ sợ là không có cơ hội tự giới thiệu, liền bị chặt đứt 3 cái chân, sau đó từng mảnh trước mặt mọi người róc xương lóc thịt. Ninh Dịch một đường nơm nớp lo sợ, cuối cùng đi qua kia mảnh thạch nhũ đất, sơn động vẫn đen nhánh, ánh mắt lại đột nhiên tăng lớn, quấn quanh Ninh Dịch bên cạnh rét lạnh chi ý, dần dần lui tán, trên đường cũng không tốt đi. Sơn động không có minh xác phương hướng, càng giống là một phiến thiên địa, Ninh Dịch bấm niệm pháp quyết mà đi, Nhà đầu Tầm Long điểm huyệt đọc được so với hắn trôi chảy. Trong miệng nói lẩm bẩm, cái gì âm hư dương thực, ngọn gió nào tốn lôi chấn chi vị, khảm ly thủy hỏa chi trận, Ninh Dịch dứt khoát liền từ bỏ muốn lấy mình gà mờ tiêu chuẩn mở đường ý niệm. Phóng tới Trung Châu thư viện, Bùi Phiền nha đầu hơn phân nửa là loại kia đứng hàng đầu thiên chi kiêu tử. Lấy mình từng chữ sao chép ký ức bản lĩnh. Thư viện sư trưởng nhiều lắm là sẽ tự an ủi mình một tiếng. Người chậm cần bắt đầu sớm, chân chính phải chờ tới mình cất cánh ngày đó, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ninh Dịch nắm tay bên trong tế tuyết, kiếm cốt thức tỉnh về sau, tình huống ngược lại là có chút không giống, trong đầu những cái kia tối nghĩa khó hiểu chữ từ, ban đầu ở An Nhạc Thành trong viện theo từ tàng tu hành, sao chép vài chục lần dài ngắn kinh, từ đầu đến cuối không cách nào thông triệt lý giải, bất thình lình, giống như là khai khiếu, giống như là cây kia giấu ở thân thể của mình xương cốt. Minh bạch, kiếm, cái chữ này, đến cùng làm như thế nào viết, người cũng không phải sinh mà ngu muội, có người ngây thơ hành tẩu mười mấy năm, lại trong một đêm, trưởng thành, như vậy biết mình muốn nắm chặt chính là cái gì. Ninh Dịch cũng không cảm thấy mình là một cái tư chất người bình thường. Hắn có thể cầm lên tế tuyết, có thể ăn những cái kia khổ, chống cự xuống những cái kia vết đau kiếm thương, cũng không phải là bởi vì hắn vui lòng ẩn nhẫn. Hắn là một cái thờ phụng lực lượng người, bị dã thú cắn cũng sẽ không khóc, bởi vì khóc không thể giải quyết vấn đề, xốc lên tế tuyết cũng không biết cười, bởi vì hắn biết con đường này còn rất dài, nhẫn nhất thời cũng sẽ không gió êm sóng lặng, không có người sẽ sợ sợ một cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Thế nhân sợ hãi chính là có thù tất báo ác ma. Về phần mỉm cười hoặc là nghiêm túc, chỉ là một trương mặt nạ, chân chính nội tại, quyết định bởi tại thể xác bên trong cất giấu cái kia linh hồn. Cho nên Ninh Dịch tinh thần một mực băng rất chặt, nếu là đoạn này lộ ra hiện ngoài ý muốn, vị nào thạch nhũ bên trong cất giấu, không sạch sẽ đồ vật, bật đi ra, hắn có thể bảo đảm gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chấm dứt. Phía sau núi khối này ngàn trượng núi, do Tây Lĩnh Bồ Tát miếu muốn tà dị, Lục Thánh lão tổ tông sắc lệnh, có thể là vì sang trọn, có thể là vì bảo hộ, miếu đại Bồ Tát lớn. Trời đất bao la, cẩn thận lớn nhất, đợi đến nha đầu nắm mình, thật đi đến cuối con đường, Ninh Dịch treo lấy cây kia thần kinh, lúc này mới rốt cục để xuống, nắm chặt tế tuyết cái tay kia, trong lòng bàn tay tinh mịn dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn qua bên người nha đầu, sắc mặt trắng bệch như tuyết, bờ môi hồng nhuận muốn để người kìm lòng không được cắn một cái. Ninh Dịch lắc đầu, hất ra cổ quái ý niệm, cuối sơn động, có thể rõ ràng xem ra dấu vết con người, có người còn sống đi đến nơi này. Cái này đã đầy đủ nói rõ một ít chuyện, nhà đầu tìm đường là chính xác, vách đá hai bên, treo lấy gì xét bày tay, Ninh Dịch cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua, hai cánh tay từ không biết tên chất liệu rèn đúc, giống như là thanh đồng, mang theo khí tức cổ xưa, lòng bàn tay hướng lên chỉ lên trời, năm ngón tay thu nạp, nhà đầu nhón chân lên, đem, kiếm tàng, ở trong tinh huy lượn lờ chi hỏa đặt ở lòng bàn tay. Thế là trên vách đá hai cánh tay, liền giống như là nhặt lửa viễn cổ đại năng, nhìn thần bí mà uy nghiêm. Vách đá gần đầu đều bị kiếm tàng chiếu rọi đến sáng lên, Ninh Dịch thấy được một khối bồ đoàn, không biết ở đây cất giữ bao lâu, bồ đoàn đã phá toái, hắn ngồi xổm người xuống, nói khẽ, tiểu Sương Sơn có giống nhau như đúc bồ đoàn, Triệu Nguy tiên sinh tới qua nơi này, nhưng là cái bồ đoàn này đã hư hại, hắn ngơ ngẩn nói, Triệu Nguy tiên sinh từng tại nơi này ngồi xuống tu hành, chẳng lẽ lĩnh hội thời khắc sinh tử bí mật, liền là tại mặt vách đá này trước đó. Bùi Phiền cũng không lên tiếng, mà là kinh ngạc đứng tại vách đá trước mặt. Ninh Dịch ý thức được nha đầu không thích hợp, hắn quay đầu, cùng nha đầu cùng một chỗ nhìn chăm chú lên khắc vào trên vách đá hội họa. Qua loa mấy bút, có một nói lăng tiêu thân ảnh, giờ cao nào đó dạng nặng nề không thể độ lượng sự vật. Quét ngang hết thảy, đập ầm ầm hạ, nện kiếm, Ninh Dịch nhìn xem cái này một hình ảnh, tim đột nhiên đập nhanh hơn, sắc mặt của hắn tái nhợt hai điểm, thô sơ giản lược đảo qua một lần, chỉ cảm thấy thấy cố hết sức, vừa mệt lại mệt mỏi, nhìn về phía nha đầu bên mặt, kia trương tái nhợt đẹp mắt trên hai gò má. Lại một lần tỏa sáng hồng nhuận, kiếm tàng, tại chủ nhân tâm niệm cảm ứng phía dưới, trở nên giống như là một viên tinh hồng ngôi sao, Ninh Dịch biết đại tu hành giả thủ đoạn, có thể tại văn tự cùng trên tấm hình ẩn chứa ý niệm. Kiếm ý, đao ý, súng ý, gôn ý, rất nhiều ý chí, đều có thể gia trì, mỗi một tòa thánh sơn, tiền nhân lưu lại chân quý bảo tàng, đều là thông qua phương thức như vậy truyền thừa, mà có cơ hội mắt thấy, đều là thưa thớt thiên tài, có người có thể ngộ đến tiền bối ý niệm, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng đạo này lực lượng tinh thần, sẽ theo không ngừng lĩnh hội, mà không ngừng giảm bớt, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Cái này cùng tư chất không quan hệ, đây là một loại ông trời chú định, duyên, tuyệt không thể tả, Triệu Nguy tiên sinh trong này ngồi xuống, ngộ đến sinh tử, mang đi một chút đạo tạng, từ tàng thấy được, nện kiếm, nhà đầu quan sát bộ này bích họa, lần đầu tiên có khả năng nhìn thấy, liền là bộ này bích họa, mà đối bích họa không có chút nào xúc cảm Ninh Dịch. Ngơ ngẩn tứ phương, ánh mắt của hắn một tấc quét mắt mặt vách đá này. Không thu hoạch được gì, Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu xuống, chú ý tới tại vách núi dưới đáy, tựa hồ sinh ra một cây cỏ dại. Ninh Dịch ánh mắt trở nên tế nhị, cỏ không sinh không có rễ chi địa, cây kia cỏ dại sinh ở vách núi ở giữa, đã nói lên ngọn núi này bích phía sau liên tiếp mặt khác một vùng không gian. Ninh Dịch ngồi xổm xuống, đưa tay ra, đi túm cây kia cỏ dại, ngoài ý liệu, cây kia khô héo cỏ dại, cứ như vậy bị Ninh Dịch túm ra, thiếu niên hô hấp có chút đình trệ, hắn nhìn xem cây kia quanh co khúc khuỷu khô héo cỏ dại. Không kịp phản ứng, trước mắt vách đá bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang, phong tỏa giữa thiên địa, sáng lên một tuyến quang minh. Chương 63, chỉ dẫn tiến lên một chùm sáng. Thiên địa rung động, ngay tại nín hơi lĩnh hội vách đá, đắm chìm trong, nện kiếm, ý cảnh ở trong bùi phiền, hốt hoảng ở giữa, bên tai vang lên âm thanh lớn, thanh âm kia càng cút càng lớn, tựa như lôi đình, hai mắt nhắm lại, trong đầu lật qua lật lại đều là đạo kia, nện kiếm, thân ảnh nha đầu, cảm thấy thiên địa lờ mờ, một kiếm kia đập tới, toàn bộ thế giới đều sáng lên, thế là nàng mở hai mắt ra, quả nhiên toàn bộ thế giới đều sáng lên, hẻm núi khe về sau, một tuyến quang minh, vách đá chậm chạp mở ra, tại Ninh Dịch cùng Bùi Phiền hai người nghẹn họng nhìn chân chối đối mặt bên trong. Tại tuyệt cảnh chi địa, nhấc lên một đạo quang minh, Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình cây kia cỏ khô, lẩm bẩm nói, ta hắn, phục. Bùi Phiền sắc mặt hồng nhuận, nàng sờ lên mình mi tâm, kiếm tàng, viên kia đỏ chót táo tại vừa mới lĩnh hội bên trong. Tựa hồ tu hoạch một chút thần diệu vật chất, giờ phút này trở nên sung mãn thông doanh, nhà đầu nâng lên một cái tay, chỉ hướng vách núi mở ra quang minh bên trong, thanh âm kinh ngạc nói, là tấm bùa kia. Ninh Dịch thấy được mở ra vách núi về sau, treo tại quang minh ở trong tấm bùa kia, cùng treo tại Thục Sơn phía sau núi giống nhau như đúc. Ôn Thao nói qua, trận pháp truyền tống bên trong, phẩm chất không đồng nhất, chủng loại rất nhiều, trong đó phức tạp nhất chính là một loại gọi là tử mẫu trận pháp, nhà đầu lẩm bẩm nói, âm dương hai đầu, vừa đi vừa về đi tới đi lui, loại trận pháp này cần cực cao không gian thiên phú, thường thường bố trí rườm rà mà phiền phức, ngoại trừ cỡ lớn thành trì, thí dụ như Thiên Đều Hoàng Thành, mới có thể khai thác như thế bố trí phương pháp, tử mẫu trận cần góp nhặt số lượng khổng lồ tinh huy cùng dương khí, dùng để bổ khuyết trận nhãn tùy dương châu, tiêu hao rất nhiều. Ninh Dịch sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, nói, đây là một đĩa mẫu trận. Bùi Phiền duỗi ra một cái tay, đụng vào chương này lơ lửng phù lục, lắc đầu, nói, cái này không chỉ là một đĩa mẫu trận, treo tại hậu sơn hẻm núi khe tấm bùa kia, mang theo cực hạn sát khí, còn cất giấu rất nhiều cấm kỵ thủ đoạn, phòng ngừa ngoại nhân nhập bên trong, chỉ sợ cho dù tu vi cao như thiên thủ đại nhân, cũng vô pháp vượt qua tấm bùa kia. Muốn phát động pháp trận, cần một chút không muốn người biết điều kiện, ta cũng không biết lần này đến tột cùng là phát động cái gì. Nhà đầu dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này tờ phù lục này, rõ ràng là Lục Thánh lão tổ tông lưu lại chỉ dẫn trận nhãn. Vô cùng ôn hòa, chỉ cần có thể nhập bên trong, liền có thể chạm đến pháp trận phát động, trở lại phía sau núi bên ngoài. Nàng nhướng mày, nhìn quanh một vòng, trụi lùi vách đá, một kiện bố trí pháp trận khí cụ cũng không có, dẫn ra linh khí lá cờ vải, treo khiếu đỉnh thiên linh, những này đều không có. Vách đá mở ra về sau, mình giống như là chân chính đứng ở phía sau núi lúc trước nhìn thấy tòa kia hẻm núi khe về sau. Gió lớn thổi tới, quang minh vang khắp nơi, nghe nói Lục Thánh đại nhân 500 năm, che đậy cả một cái thời đại người tu hành, muốn cùng Thái Tông so độ cao. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, về thành một chút ướt át bùn đất, nói khẽ, kia một đời người tu hành, các đại thánh sơn tuyệt thế thiên tài, đều bị Lục Thánh lão tổ tông hạ thấp xuống, Thục Sơn sơn chủ được vinh dự ngàn năm hiếm thấy bất hủ tư chất. Bùi Phiền ngăn chặn trong lòng rung động, nhìn qua Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, Lục Thánh đại nhân, chỉ sợ vẫn là một vị kinh tài tuyệt diễm trận pháp đại sư. Có thể bày ra tử mẫu trận, liền là có tư cách đứng hàng Thiên Đều Hoàng Thành khách quý chi tịch trận pháp đại sư. Hoàng Thành pháp trận rất nhiều, 500 năm đến, đều là từ Tiểu Vô Lượng Sơn đại sư đến bố trí truyền tống trận pháp. Tử mẫu trận cần có vật liệu hỗn tạp, giá cao ngang bình thường chọn tại hai đầu bố trí đơn hướng pháp trận. Cho dù là bây giờ, trải qua Tiểu Vô Lượng Sơn một đời ưu hóa, cũng chỉ là giảm bớt pháp trận tiêu hao, trình tự vẫn phức tạp, yêu cầu vẫn hà khắc. Tử mẫu trận, ưu thế, chính là tinh chuẩn, vô cùng tinh chuẩn, tuyệt sẽ không xuất hiện không gian dung chuyển, cùng một tơ một hào truyền tống sai lầm. Lục Thánh lão tổ tông tử mẫu trận, đơn giản đến chỉ cần một tấm bùa chú, điều này có ý vị gì? Lục Thánh trận pháp tạo nghệ, tại 500 năm trước, liền đã siêu việt thời đại này ưu tú nhất trận pháp đại sư. Ninh Dịch cũng không có vội vã rời đi, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hỏi, nha đầu, tờ phù lục này, có thể phục khắc sao? Bùi Phiền nhăn đầu lông mày, ánh mắt dừng lại tại trên bùa chú. Tờ phù lục này trên ẩn chứa lực lượng vô cùng ôn hòa, cho dù là đưa tay đi đụng vào, vuốt thanh trên bùa chú nội dung, cũng sẽ không phải chịu Lục Thánh ý chí xung kích. Thiếu nữ nghiêm túc nói, ta cần một chút thời gian, đem phù lục trên đường vân nhớ kỹ. Ninh Dịch yên lặng ngồi xuống, hắn không có quấy rầy Bùi Phiền, toàn thân toàn ý đầu nhập tinh thần, đem ánh mắt ngưng tụ tới mình lôi ra ngoài cây kia trên cỏ khô. Nhà đầu đứng tại phù lục trước, nắm nghĩa phù lục ở trong không ngừng du lược đường vân. Viên kia màu đỏ chót, kiếm tàng, phun ra nuốt vào lấy hẻm núi khe ở trong quang minh. Mở mày mở mặt biển nuốt trường hút, cả người khí chất trên người, đang thong thả bị cọ rửa, thuế yến, tinh huy thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy. Ninh Dịch cũng không biết, khi lấy được Bùi Mân kế thừa kiếm tàng về sau, Bùi Phiền Nha đầu tư chất, liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu ở Tây Lĩnh thời điểm, Chu Du cũng không cảm thấy Bùi Phiền tư chất có nhiều ưu tú. Chẳng qua là trung thượng mà thôi, đạo này kiếm tàng là Bùi Mân lưu lại huyết mạch chi lực, phá trước rồi lập, lúc trước Bùi Mân có thể làm cho Thái Tông coi là không thể không trừ địch nhân. Khoảng cách bước ra một bước kia chỉ kém mảy may, huyết mạch lực lượng, tất nhiên là khắp thiên hạ cường đại nhất một nhóm kia lần. Bùi Mân đem huyết mạch triện nuôi bắt đầu, để lại cho từ tàng, đây chính là cái gọi là kiếm tàng, trải qua huyết mạch chụp giảm Bùi Phiền Nha đầu, tư chất vẫn sau phần lớn người muốn cường hãn, bây giờ trùng hoạch kiếm tàng, càng là như hổ thêm cánh. Kiếm tàng đang thong thả khôi phục, theo nàng tu hành, đem từng bước một giải khai gông cùm xiềng xích, thẳng đến năm đó kiếm thánh Bùi Mân độ cao, tất cả huyết mạch mới có thể hoàn toàn phóng thích. Đây là một cái phi thường cường đại truyền thừa. Bùi Mân dù chết, nhưng hắn lưu lại hỏa chủng cho nữ nhi ruột thịt của mình. Từ tàng nói, Bùi Mân hy vọng mình nữ nhi là một người bình thường, cho nên hắn một mực không có đem kiếm tàng trả lại nha đầu, một mực không có dạy bảo nha đầu học tập kiếm thuật, cho đến bỏ mình trước một khắc này. Nếu như Bùi Phiền cả đời này không đi nếm thử tu hành, như vậy kiếm tàng liền sẽ không phát động. Bùi Phiền chất chứa ở trong đó lực lượng khổng lồ, sẽ phù hộ nha đầu cả đời bình an, muôn đời không lo, cho dù là tại hậu sơn, lục thánh bày, thiên địa khô kiệt, tinh huy không cách nào vận dụng, kiếm tàng vẫn có thể sử dụng, vô luận gặp cỡ nào tuyệt cảnh, vĩnh viễn có kiếm tàng. Một màn kia ánh sáng, đây cũng là Bùi Mân đại nhân lưu lại ý chí. Ninh Dịch nhìn chăm chú cỏ khô, bị hắn vê lên đầu đuôi hai đầu, túm thẳng về sau, mang theo một tia khô héo ý vị cọng cỏ này mảnh. Nhìn cũng không có một tia linh khí, cũng không có bao hàm cùng loại tinh huy hoặc là thần tính dạng này vật chất. Nếu như cẩn thận đi thể vị phỏng đoán, ngược lại là có thể cảm nhận được một cỗ cũng không mãnh liệt tịch diệt ý vị. Tại hậu sơn vách đá mở ra trước đó, cả tòa chân sơn động, không có một tia linh khí, tinh huy, cho dù là bằng núi bằng nước, cũng không có một chút xíu cỏ cây sinh linh. Ninh Dịch đã sớm chú ý tới điểm này, như vậy vấn đề liền đến, căn này cỏ khô đến cùng là từ đâu mọc ra? Rút ra căn này cỏ khô thời điểm, Ninh Dịch tựa hồ cảm nhận được một tia rung động, kia cỗ rung động ý vị, đến từ tế tuyết, chuẩn xác mà nói, là thiếp nhập tế tuyết thực chất bên trong, bạch cốt bình nguyên, cùng nhau đi tới, Ninh Dịch biết rõ, bạch cốt bình nguyên, nhạy cảm chỗ, cướp tam hoàng tử hàng hóa thời điểm, nó trước tiên phát hiện dấu ở toa xe dưới đáy kia hai viên ngàn năm tùy dương châu tùy âm châu. Còn chưa từng thức tỉnh trước đó, xương sáu tư thái bạch cốt bình nguyên, liền đối tinh huy cùng thần tính, có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Ninh Dịch không cảm giác được cỏ khô dị thường, hắn cũng không có ném đến cọng cỏ này mảnh, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem nó trồng chất, để vào eo của mình túi bên trong, ngày sau nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, Bùi Phiền Nha đầu còn tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm viên kia phù lục, cố gắng đi nhớ kỹ trong đó hiển hiện đường vân cùng quy luật. Ninh Dịch nhìn quanh vách núi mở ra về sau thế giới, viên kia phù lục giống như là giữa thiên địa duy nhất quang mang. Hai bên núi đá lởm chởm, đi lên phía trước tựa hồ còn có một đoạn đường, nhưng là cái này viên phù lục ngăn ở nơi đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chạm đến về sau, liền sẽ bị truyền tống rời đi phía sau núi. Lúc trước Triệu Nguy tiên sinh cùng Từ Tàng, hẳn là bị phía sau núi bên ngoài kia trương sắc lệnh truyền đến vách núi bên trong, mang đi rất nhiều đạo tạng, lĩnh ngộ, nện kiếm, sau đó mở ra vách đá, chạm đến trước mắt tờ phù lục này rời đi. Bây giờ nhìn đến, phía sau núi hẻm núi khe, vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hai tấm phù lục, một đứa mẫu trận, lục thánh lão tổ tông thủ đoạn ngăn cản sạch hết thảy ngoài ý muốn. Đem hai cái tiểu thiên địa liên tiếp, để lại cho Thục Sơn hậu nhân chân quý tài nguyên, nhưng Ninh Dịch không biết trước mắt cái này viên phù lục phía sau, đến tột cùng là như thế nào một phương thiên địa. Nếu như thật sự rõ ràng đi vào hẻm núi khe, phù lục phía sau, có phải hay không liền là lục thánh lão tổ tông đi qua đường? Nơi nào đến tột cùng cất giấu cái gì? Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, vuốt vuốt mi tâm, phát hoàng cây kia vụn cỏ, độ mềm và dai cực dai, tại vách đá kẽ hở ở trong sinh tồn cũng không biết bao nhiêu năm. Ninh Dịch nhịn không được lấy ra tường tận xem xét, nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, không thu hoạch được gì, chỉ có thể một lần nữa lại thả lại, thực sự không cách nào hiểu thấu đáo, cuối cùng từ bỏ trong ngắn hạn giải khai nghi ngờ ý niệm. Nhà đầu đứng tại phù lục trước, ngừng thở, Ninh Dịch không có phát ra âm thanh, nàng cứ như vậy đứng gần nửa canh giờ. Lấy trí nhớ của nàng, Từ Tàng tại An Nhạc Thành lúc đi học, một lần liền có thể nhớ kỹ tất cả tin tức, bây giờ tại tờ phù lục này tiền chạm lâu như thế, có thể thấy được tờ phù lục này lượng tin tức khổng lồ. Nàng cuối cùng khép lại hai mắt, thật dài phun ra một ngụm uất khí. Ninh Dịch nhìn xem nha đầu, ân nói, như thế nào? Bùi Phiền giơ lên khuôn mặt dễ nhìn chứng, sắc mặt cũng không vui vẻ, lắc đầu, nói khẽ, Lục Thánh Tiên Sinh là vị nhân vật không tầm thường. Tờ phù lục này trên nội dung, không phải cực kỳ nhìn hiểu, nhưng là miễn cưỡng có thể nhớ kỹ, chân chính muốn phục khác, chỉ sợ hiện tại làm không được. Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không củi đốt. Ninh Dịch làm bộ thống khổ an ủi, không nhớ chưa quan hệ, vân vân, ngươi nói cái gì? Ninh Dịch lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nói, ngươi tất cả đều nhớ kỹ. Bùi Phiền nhẹ gật đầu, khẽ ừ, dưới đáy lòng đánh chủ ý, nếu như nhà đầu không nhớ được, một chuyến không đủ đến hai chuyến không đủ đến ba chuyến, nói tóm lại nhất định phải đem lão tổ tông lưu lại đồ vật tất cả đều đóng gói mang đi. Ninh Dịch dưới đáy lòng yên lặng cảm khái, cái gì gọi là thiên phú, cái này kêu là làm thiên phú, nhà đầu thật là một cái bảo tàng, vô luận là lựa chọn tu hành vẫn là nghiên cứu trận pháp, hoặc là hắn con đường của hắn, nhất định đều sẽ lấy được thành tựu không nhỏ. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, khoác lên nha đầu đầu vai, hai người cùng một chỗ đụng vào tấm bùa kia, thiên địa triệt mở, Lục Thánh lưu lại một tuyến quang minh, chỉ dẫn phương hướng, chương 64, cho ta mượn một chùm sáng chiếu sáng ảm đạm. Thục Sơn phía sau núi, bầu không khí ngưng kết, mấy vị Thánh Sơn đại nhân vật sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giáo tông Trần Ý vai cõng bị thương, lúc trước kiên trì muốn vì Trần Ý bung dù nữ tử ma bào đạo giả, lấy ra một chút dược cao, vén ra một góc đạo bào, ngồi xổm người xuống, dốc lòng là giáo tông đại nhân lau sạch lấy thương thế. Nàng tỉ mỉ chú ý tới, đây đều là một chút phá xoa vết thương nhẹ, giáo tông đại nhân trên đầu quấn hai vòng lụa trắng bố. Đó mới là thụ thương nghiêm trọng địa phương, ai cũng không biết cái kia thích khách đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng là từ những thương thế này đến xem, nếu như không phải Thục Sơn tiểu sư thúc Ninh Dịch tới kịp thời, rất có thể giáo tông đại nhân đã gặp bất trắc. Nữ tử ma bào đạo giả nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đây là trong cái rủi có cái may. Ánh mắt của nàng nhìn về phía treo tại hậu sơn chỗ kia trương sắc lệnh, trên bùa chú cổ xưa thanh đỏ nhị sắc chậm chạp luân chuyển, nhìn không ra có chút khí tức. Nàng tại đạo tông nghiên cứu trận pháp, nghĩ thầm cái này rất có thể là Thục Sơn vị kia tên là Lục Thánh lão tổ tông đặc biệt bố trí một đạo trận pháp, móc ngược tại hẻm núi khe phía trên khe núi chén lớn là trận pháp cấm chế rìa ngoài, cẩn thận đi xem có thể nhìn ra một tia chảy xuôi tinh huy khí tức. Bên trong có thiên địa, Triệu Nguy tiên sinh cùng Giết Vôi Từ Tàng đều từng tại hậu sơn bên trong từng chiếm được tạo hóa. Về phần ở phía sau bên trong đến tột cùng gặp cái gì, Thục Sơn phía sau núi bên trong có cái gì, mọi việc như thế vấn đề, hai vị đều là không hề đề cập tới. Đây là treo tại đại tuy thiên hạ mỗi cái người tu hành trong lòng bí ẩn chưa có lời đáp. Nữ tử ma bào đạo giả đáy lòng lặng yên suy nghĩ một vài thứ. Tinh thần bảng bên trên có Diệp Hồng Phất cùng Tiểu Trúc Long thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ có thể khuất tại xếp tại thứ hai cùng tên thứ ba. Các đại thánh sơn cấp bậc thánh tử nhân vật đều muốn liệt sau lưng Ninh Dịch, vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc ngồi cao tinh thần bảng vị trí thứ nhất, tại sao lại bị một cái vừa mới phá vỡ mà vào sau cảnh thích khách bước cho vào phía sau núi. Chỉ bất quá nghĩ lại, nàng cảm thấy cái kia thích khách cũng không đơn giản, canh giữ ở giáo tông đại nhân bên cạnh, đi theo Trần Ý cùng nhau hành tẩu, vì đó bung dù cái kia ma bào đạo giả tên gọi Tô Tam, là cái tu vi đệ lục cảnh đỉnh phong người tu hành tại đạo tông bên trong. Muốn trở thành một vị ma bào đạo giả có rất nhiều hà khắc yêu cầu, xuất thân lai lịch không cần nhiều lời, liên quan tới tự thân, ngoại trừ tu vi cảnh giới nhất định phải bước vào trung cảnh, tại y thuật, trận pháp, đúc khí, đan dược chờ một chút phương diện cũng phải có chỗ đọc lướt qua. Tô Tam là một cái trung cảnh người tu hành, nhưng cũng là đạo tông bên trong xuất sắc nhất một nhóm kia trung cảnh người tu hành. Từ sau núi pha tạp vết máu nhìn đến, chỉ là trong nháy mắt liền bị cái kia thích khách xé thành mảnh nhỏ, bị giáo tông đại nhân xưng là cái bóng thích khách, vào lúc đó còn không có phá vỡ sau cảnh, sát lực vậy mà như thế cường đại, rất có thể là một vị che giấu thực lực đại tu hành giả, ép buộc mình ngã cảnh lại ngã cảnh, sau đó mới có thể che giấu Thục Sơn tiểu sơn chủ cảm giác. Thi hành trận này ám sát, nữ tử ma bào đạo giả vừa nghĩ, một bên hoàn thành sức thuốc, lau, cùng sau cùng băng bó, nàng có chút không thôi buông xuống Trần Ý áo bào, nói khẽ, giáo tông đại nhân, đã tốt. Trần Ý ôn hòa ừ một tiếng, hắn nhìn xem tại bên cạnh mình thiên thủ, đã không xa chỗ hình thành đối lập chi thế kia một nhóm thánh sơn nhân mã. Đạo tông ma bào đạo giả đã thanh toán sạch sẽ, cái kia thích khách mang theo tiểu thánh nhân ấn, ma bào đạo giả số lượng cũng không có giảm bớt. Cái này thích khách cũng không phải là đi theo đạo tông trong đội xe trà trộn vào Thục Sơn, chỉ có thể là một người khác hoàn toàn. Từ tàng sư đệ tang lễ, Thục Sơn mở rộng sơn môn, nhưng phàm là thánh sơn khách tới, chỉ cần đưa ra thân phận, liền có thể mang theo môn hạ đệ tử nhập bên trong. Thiên thủ đứng tại Trần Ý bên cạnh, mặt không biểu tình nói, giáo tông đại nhân đã chứng minh đạo kia cái bóng không có quan hệ gì với đạo tông, như vậy cùng ai có quan hệ? Nàng hất lên món kia đen trắng áo khoác, âm dương nhị khí lưu chuyển, phía sau núi tấm bùa kia liền treo tại nàng chính hậu phương. chặn nguyên một tòa núi lớn mưa gió. Hết lần này tới lần khác nàng áo bào không gió mà bay, da thịt từ trong đến ngoài bắn ra tử khí, thoạt nhìn như là một tôn ngôi sao bao phủ siêu phàm thần linh. Thiên thủ thả ra mình tinh thần chi lực, thiên cung hai vị khuyết chủ, một vị chắp hai tay sau lưng, núp ở trong tay áo năm ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong sân tập tục liền dần dần cuốn lên, dần dần có túc sát ý vị, một vị khác thì là đem sau lưng mình trọng kiếm nhẹ nhàng lập trên mặt đất. Bốn tòa thư viện, chuyến này đến đây người dẫn đường, chính là xuất từ Ứng Thiên phủ Di Ngô tinh quân, trăm năm trước cũng đã đến tinh quân cảnh giới, phía sau hắn, Ứng Thiên phủ chư vị đệ tử nhìn sắc mặt khó coi. Vài tòa thư viện cùng Tục Sơn bởi vì từ tàng kết thù, 10 năm qua không ngừng quán thâu đạo này cừu hận, càng thêm tích lũy, lại chưa thể bộc phát, liền được từ tàng tin chết, bây giờ bọn hắn đi vào trận này tang lễ, thấy tận mắt từ tàng nhập táng, không nói được khoái ý cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lại bởi vì Ninh Dịch trận này ngoài ý muốn, giờ phút này bị thiên thủ lưu tại phía sau núi, Di Ngô tinh quân nheo cặp mắt lại, nhẹ nhàng rút ra mình cây kia châm gài tóc, ngón tay nhẹ nhàng gõ châm gài tóc gỗ lim, phát ra thanh âm thanh thúy. Di Ngô tinh quân sau lưng không chỉ là Ứng Thiên phủ, còn có Tung Dương thư viện cùng Nhạc Lộc thư viện, Bạch Lộc động thư viện đã rời đi Thục Sơn, cùng từ tàng năm cũ có liên quan Thủy Nguyệt sư thúc. Xác nhận từ tàng đã chết, liền dẫn đệ tử rời đi chỗ này thương tâm địa, Đông Cảnh Thánh Sơn liên minh, không có tinh quân đến đây, lộ ra phá lệ điệu thấp. Hai vị mệnh tinh đại tu hành giả nắm vuốt Cam Lộ tiên sinh lưu lại ngọc bội, cũng là không thế nào e ngại thiên thủ, bọn hắn không tin, thiên thủ có thể bằng vào sức một mình, lưu lại mấy vị này tinh quân người tu hành. Liền xem như Ninh Dịch thật chết tại phía sau núi, thiên thủ lại có thể thế nào? Bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm, tại rất nhiều thánh sơn ở trong không có tiếng tăm gì Kiếm Hồ cung cung chủ, cũng không có vội vã đứng đội, cho thấy thái độ, mà là mang theo môn hạ đệ tử, khoảng cách thư viện cùng thiên cung, cùng Đông Cảnh Thánh Sơn xa một chút. Liễu Thập nhìn qua giáo tông Trần Ý, ôn nhu nói, giáo tông đại nhân, phát sinh chuyện như vậy, Kiếm Hồ cung 10 phần chấn kinh, nguyện ý phối hợp đạo tông bất kỳ điều tra, tìm ra thích khách. Trần Ý sắc mặt hòa hoãn nhẹ gật đầu, sau lưng của hắn đứng đấy Chu Du, đại tùy thiên hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tinh quân một trong. Chu Du đồng dạng nhẹ gật đầu, đối với Kiếm Hồ cung thái độ, đạo tông rất tình nguyện nhìn thấy, nếu như đều là dạng này, như vậy hôm nay vấn đề liền cực kỳ dễ giải quyết. Có người nhìn qua Kiếm Hồ cung, bật cười một tiếng, Di Ngô tinh quân tuy là nam tử, động tác ở giữa lại mang theo một vòng âm nhu khí tức. Hắn che môi mà cười, nhu hòa hỏi, Liễu Thập, ngươi ngược lại là bỏ đến sạch sẽ. Không biết thiên thủ lĩnh không lĩnh tình, Liễu Thập ôn hòa cười cười, thiên thủ cũng không nói chuyện, ánh mắt liếc qua Kiếm Hồ cung đám người, sau đó chậm chạp thu hồi, một lần nữa rơi vào thư viện cùng thiên cung đám người kia trên thân. Thiên thủ văn trọng, Di Ngô tinh quân thanh âm nhỏ nhu, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hất lên âm dương áo khoác nữ tử. Lần đầu đọc lên thiên thủ tên đầy đủ, vị này thuộc Sơn Tiểu Sơn chủ, vị lần thấp hơn phần lớn tinh quân người tu hành, Thánh Sơn Tiểu Sơn chủ bình thường đều là tuổi trẻ đệ tử thiên tài kế thừa. Hết thảy chỉ vì Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh quá mức cường đại, bị người hoài nghi đến nay còn sống, cho nên thiên thủ cho dù tại tinh quân cảnh giới đánh đâu thắng đó, cũng chỉ có thể ngồi tại tiểu sơn chủ trên ghế ngồi. Ta kính ngươi cảnh giới tu hành cao thâm, không muốn tại Thục Sơn địa giới xung đột. Di Ngô tinh quân cùng thiên thủ đối mặt, hắn vuốt vuốt cây kia gỗ lim châm gài tóc, nghiêm túc nói, nhưng tu hành không dễ, ngươi nên biết ta thư viện lực lượng, dưới chân thiên tử, ai còn không mấy vị lão tổ tông, ngươi hôm nay muốn cản ta, liền muốn nhìn xem thư viện lão tổ tông cùng Thục Sơn lão tổ tông cái nào lực lượng càng tăng lên. Thiên thủ nheo cặp mắt lại, nàng thản nhiên nói, người đại khái có thể thử đem thiên đều mộ lăng bên trong những lão tổ tông kia gọi ra đến, tuyển quan tử, triều thiên tử, tùy tiện tiêu đi ra một cái, ta không nói hai lời, như vậy thả ngươi rời đi. Nghe nói Ứng Thiên phủ còn có cái danh hào cực kỳ dọa người, Thánh Nhạc Vương, có bản lĩnh tiêu đi ra để mọi người nhìn một cái. Trần Ý nghe được lời nói này, sắc mặt ngưng trọng lên. Bốn tòa thư viện lịch sử lâu đời, có hy vọng siêu thoát tinh quân cảnh giới nhân vật, đều sẽ đạt được một cái đại tùy thiên hạ sắc phong xưng hào. Những này sắc phong xưng hào, liền tuyển từ thư viện tàng thư lăng ở trong đầy trời treo tên điệu. Cùng khí vận có quan hệ, khí vận càng cao, phẩm chất càng cao, thu được sắc phong nhân vật đãi ngộ cũng không giống nhau. Những này đại tu hành giả, nghe nói ngủ say tại mộ lăng bên trong, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, dựa vào dưới đáy hoàng thành khí vận, miễn cưỡng phong bế chết cống tinh huy. Tại thư viện gặp được không thể không ra tay tình huống phía dưới, mới có thể khôi phục, đây chỉ là một trận tiểu nhân giằng co, tuyệt không về phần thư viện xuất động dạng này lớn át chủ bài. Trần Ý biết, tuyển quan tử, cùng, triều thiên tử, đây là hai vị thư viện nhân vật truyền kỳ, phóng tới bây giờ thời đại, đại khái tương đương với tuổi trẻ thời kỳ không thua tại từ tàng Chu Du thiên tài người tu hành. Một đường gió mặc gió, mưa mặc mưa đi đến cuối cùng lựa chọn phủ bụi tu vi, về phần, Thánh Nhạc Vương. Cái này sắc phong danh hào nghe xong liền so trước hai vị phải cường đại hơn một chút. là thư viện mộ lăng bên trong cổ xưa nhất. Người tu hành, nghe nói chết bởi tịch diệt, nghe nói còn có ý thức. Phong tỏa tinh huy trước đó, liền đã sống qua 500 năm đại nạn. Di Ngô tinh quân trong tay cây kia châm gài tóc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tỉnh lại mộ lăng thánh vật. Trần Ín nhếch lên bờ môi, hắn có chút bận tâm tình thế xung đột, hướng về không thể giải quyết địa phương diễn biến. Tuổi trẻ giáo tông nhìn về phía Thục Sơn tiểu sơn chủ, thấy được một bộ bình thản đến cực điểm biểu lộ, tựa hồ không để ý Di Ngô tinh quân trong tay châm gài tóc bóp nát sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Chẳng lẽ Thục Sơn vị lão tổ tông kia Lục Thánh thật còn chưa chết, ngay tại tòa này phía sau núi bên trong, tùy thời có thể lấy khôi phục tỉnh lại. Trần Ít sắc mặt có chút tái nhợt, Di Ngô tinh quân sắc mặt âm trầm, ngón tay bóp tại châm gài tóc bên trên do dự. Bỗng nhiên có người nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, là Kiếm Hồ cung cung chủ Liễu Thập. Liễu Thập nhìn qua thiên thủ sau lưng tòa kia phía sau núi cấm chế, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tại tất cả mọi người võng nhiên ánh mắt bên trong, tấm bùa kia bỗng nhiên nở rộ quang mang, trong chớp mắt dọa người khí thế tràn lan ra. Nếu như nói lúc trước còn có người hoài nghi Thục Sơn vị kia sơn chủ lão tổ tông sinh tử sống sót cùng thiên thủ tinh quân lực lượng, trong nháy mắt này hết thảy chất vấn ý niệm đều đem chôn vùi. Tấm bùa kia bao phủ phía sau núi rung động một cái, tuyệt đối siêu việt tinh quân cảnh giới tinh huy, số lượng khổng lồ tràn lan ra, vẻn vẹn một tuyến liền dẫn bỏng mắt quang mang. Tại tấm bùa kia về sau nở rộ thiên địa một tuyến quang minh, một cái chớp mắt có người duỗi ra một cái tay giống như là cho mượn giữa thiên địa tối hoàng đốt một chùm sáng, thế là ảm đạm Thục Sơn phía sau núi bao phủ tất cả mọi người đen nhánh cái bóng như vậy bị chiếu sáng ra. Thiếu niên cùng thiếu nữ tại ánh mắt mọi người dưới, hai bên cùng ủng hộ, cứ đi như thế ra. Chương 65, Tàng Phong. Tại Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đi ra một khắc này, có người thở dài một hơi, hai nhóm thế lực rằng co nguyên nhân liền chính là vì vậy mà lên. Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc bị Từ Tàng mang đến kế thừa Triệu Nguy tiên sinh y bát, nếu như hôm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thiên thủ nói không chừng thật sẽ đem vài tòa thánh sơn lưu lại điều tra rõ ràng. Di Ngô tinh quân nheo mắt lại, ánh mắt của hắn rơi vào đi ra quang mang sau kia trên thân hai người. Ninh Dịch toàn thân khí tức nội liễm, hắn mang theo Tế Tuyết, trôi này thiên hạ tối giản dị kiếm giấu ở cán dù bên trong, mặc dù tại cùng đạo kia cái bóng giữa chém giết phá toái hầu như không còn, cho dù là kiếm thai toàn hiện, nhìn qua cũng là một thanh phàm kiếm, đây chính là Thục Sơn tiểu sư thúc rồi. Di Ngô tinh quân nhíu mày, cảm thấy rất là thất vọng, không gì hơn cái này, xa xa không có Khương Sơn thần tiên cư Lạc Trường Sinh quang mang lóa mắt, thậm chí so với Lạc Già Diệp Hồng Phất, Bắc Cảnh tiểu trúc long còn có chênh lệch không nhỏ, bất quá có một chút, ngược lại là có chút ý tứ. Di Ngô tinh quân vậy mà nhìn không thấu Ninh Dịch tu vi, có lẽ là Thục Sơn thiên thủ dạy hắn một môn không sai giấu kín công pháp, trên người tinh huy giấu ở huyết dịch bên trong, nếu như không ra tay liền khó có thể dò xét. Di Ngô tinh quân nhìn qua Bùi Phiền, nhà đầu mi tâm kiếm tàng đã sớm bị nàng duỗi ra một ngón tay đè lại, viên kia đỏ chót táo cũng không thích hợp hiện ra cho ngoại nhân thấy. Lạc Già Sơn viên kia hoa sen lạnh cùng Bùi gia hậu nhân thân phận, nhà đầu đều thận trọng giấu, những tin tức này một khi tiết ra ngoài rất có thể sẽ tạo thành khó lường phong ba, hung cát khó liệu. Cho dù Bùi Phiền giấu đi kiếm tàng, khuôn mặt dễ nhìn kia chứng vẫn là trước tiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thư viện đệ tử nheo cặp mắt lại nhìn xem Ninh Dịch bên cạnh nha đầu, biết đây chính là giáo tông đại nhân nói tới vị kia Bùi cô nương. Mắt ngọc mày ngài ngày thường quả thực đẹp mắt, đáng tiếc hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, bởi vì Từ Tàng nguyên nhân, những sách này viện tuổi trẻ người tu hành thấy thế nào Ninh Dịch làm sao không vừa mắt, càng xem càng cảm thấy có thể nhìn ra năm đó Từ Tàng cái bóng. Đi ra quang minh hai người tại phá vỡ phủ lục đi vào nhỏ hẹp hẻm núi khe trước đó, bất đắc dĩ duy trì một loại thân mật tư thế, ôm eo đỡ lên, ngón tay cấu kết, thế là như vậy đăng tràng. Ninh Dịch một cái tay nắm cả Bùi Phiền nha đầu bả vai, hắn nghe được nha đầu thanh âm có chút ngượng ngùng địa nhẹ nhàng truyền đến, ca, làm sao nhiều người như vậy. Ninh Dịch bất động thanh sắc nhìn xem phía sau núi san sát đám người, thần thái không thay đổi. Đi ra hẻm núi khe trước, hắn đã liệu đến sẽ phát sinh cái gì, tại từng cái nhìn nhau những này vốn không quen biết người xa lạ, xác nhận trong mắt bọn họ xem thường mà miệt thị ánh mắt về sau, Ninh Dịch đáy lòng khe khẽ thở dài, nghĩ thầm mình rơi xuống khe núi, cũ nát quần áo ướt lại khô, mặc dù dẫm lên quang mang vạn trượng lóe sáng đăng tràng, nhưng vẫn là không cách nào phòng ngừa nghèo túng chật vật hình tượng, còn là bởi vì chính mình ôm nha đầu. Ninh Dịch ánh mắt có chút ngưng tụ, giáo tông gặp ám sát, mình rơi vào phía sau núi đã lâu như thế, chuyện này chắc hẳn đã truyền ra, cũng đưa tới sóng to gió lớn, nhiều như vậy thánh sơn đại nhân vật trình diện, chẳng lẽ là vì mình. Ninh Dịch thấy được ở đây mấy vị tinh quân, ngay sau đó Trần Ý thanh âm liền bất đắc dĩ truyền đến, Ninh Dịch, nếu ngươi là ban đêm một lát ra, thiên thủ đại nhân chỉ sợ có thể đem mấy vị này thánh sơn khách tới cho nuốt sống. Thiếu niên nhíu mày, thấy được dương cung bạt kiếm mấy vị đại tu hành giả cùng mặt không thay đổi thiên thủ sư tỷ, tuổi trẻ giáo tông, đi tới, hắn nhẹ giọng tại Ninh Dịch bên tai nói mấy câu, đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái nói một lần. Ninh Dịch trong lòng ấm áp, nhìn qua sư tỷ của mình, Thiên Thủ thần sắc xưa nay bình tĩnh, cũng không có chút nào ba động. Di Ngô Tinh Quân thu hồi châm gài tóc, từ tốn nói, đã vị này Tục Sơn tiểu sư thúc không có chuyện, giáo tông đại nhân cũng không ngại, như vậy cái này hiểu lầm, chúng ta như vậy bỏ qua, lẫn nhau lui nhường một bước, để song phương đều có một bậc thang có thể hạ. Hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói, như vậy chuyện này, cứ tính như vậy. Phong Khuyết Khuyết chủ dừng lại bấm niệm pháp quyết, giữa thiên địa tập tục dần dần chôn vùi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Thiên Thủ phía sau tòa kia phía sau núi. Thế nhân đều nói, Thục Sơn lớn nhất chỗ dựa, liền là tòa kia phía sau núi. Đông Nham Tử, Triệu Nguy từ sau núi đi tới, trấn Thục Sơn 200 năm, giết vôi từ tàng từ sau núi đi tới, chèn ép toàn bộ đại tùy thiên hạ dòng giã 10 năm. Bây giờ các đại thánh sơn, chư vị tinh quân, thấy tận mắt tân nhiệm tiểu sư thúc Ninh Dịch, từ sau núi đi tới, cái này nhìn cũng không chói mắt thiếu niên, liền có đầy đủ tư cách, làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Không lâu sau đó, hắn đem khiêu động toàn bộ đại tùy thiên hạ phong vân. Kiếm Khuyết Khuyết chủ hai tay sử kiếm, nhẹ kiếm treo tại bên eo, trọng kiếm ra khỏi vỏ chống đỡ trên mặt đất. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, như có điều suy nghĩ, thiếu niên này cùng Lạc Trường Sinh không giống, có người tài hoa xuất chúng, quang mang vạn trượng, từ xuất sinh minh lý một khắc kia trở đi, liền thề muốn đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, giống như là năm đó, thần đạo kiếm, ba người, mỗi một cái đều không để lại dư lực nở rộ quang mang. Vượt trên cùng tuổi tất cả mọi người, bây giờ thần tiên cư Lạc Trường Sinh liền là loại người này. Có người giấu ở phong mang, đem kiếm khí đều giấu đến tận xương tủy, không hiển sơn không lộ thủy, có lẽ cây kia kiếm cốt, thật sự có 1000 cân nặng 1000 tấn, rốt cục gặp được Thục Sơn tiểu sư thúc hình dáng, mỗi người đều cảm khái thổn thức. Đáy lòng ngũ vị tạp trần, đối với từ tàng chọn chúng kế vị người, thái độ nói chung chia làm hai loại, xem thường chướng mắt, khịt mũi coi thường chính là một loại, cảm thấy Minh Châu ám kết, tàng phong giấu rốt chính là mặt khác một loại, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái này hai loại đều sai. Di Ngô Tinh Quân thả lại cây châm, Phong Khuyết Khuyết chủ dừng lại bấm niệm pháp quyết, Kiếm Khuyết Khuyết chủ chuẩn bị thu kiếm, Đông Cảnh Thánh Sơn, cùng cả một cái phía sau núi cầm cự được nhân mã, đều chuẩn bị rời đi trận này bắt đầu vui sướng, về sau không quá vui sướng tang lễ. Tất cả mọi người coi là sự tình đem như thế kết thúc. Một thanh âm truyền tới, chuyện này, cứ tính như vậy. Ninh Dịch thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc, hắn nhìn qua thu đao thu kiếm Thánh Sơn đệ tử, duy thì thu hồi châm gài tóc động tác âm nhu nam nhân. Cùng rất nhiều thân ảnh, từng chữ mở miệng, nếu như cứ tính như vậy, đạo tông mặt để vào đâu? Di Ngô Tinh Quân nheo cặp mắt lại, ta sống từ sau núi ra, các ngươi coi là liền kết thúc. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, hắn cười cười, sau đó bình tĩnh nói, ta là Thục Sơn tiểu sư thúc, ta đương nhiên sẽ sống lấy ra. Sau đó Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chỉ dừng ở cách đó không xa Bạch Mộc toa xe. Thản nhiên nói, giáo tông đại nhân gặp phải ám sát, hung thủ còn không có cầm ra đến, các ngươi liền muốn tính như vậy rồi. Câu nói này nói ra, Ma Bảo đạo giả yên lặng đứng lên, có người nắm vuốt đạo tông ngọc bội, nhan sắc không đồng nhất trận pháp, từ bọn hắn lòng bàn chân dâng lên, tại hậu sơn địa vực một đạo tiếp một đạo hiển hiện. Trần Ý nhấc tay áo, đè ép một chút, những cái kia trận pháp quang mang tại ép tay áo động tác một khắc này đồng thời biến mất. Nhìn chỉnh tề vô cùng, mang theo một cỗ túc sát khí tức, những này đạo tông Ma Bảo đạo giả tu vi không cao, nhưng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, bọn hắn có thể đem tin tức truyền đến Tây Lĩnh cảnh ngoại Tam Thanh Tắc bên trong. Đạo tông cùng Thục Sơn xưa nay giao hảo, lại là trên đời này ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài thế lực lớn nhất. Có được đại tùy thiên hạ đến trăm vạn mà tính tín ngưỡng con dân. Giáo tông bị tập kích, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua? Di Ngô Tinh Quân hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi muốn như thế nào? Ninh Dịch cười, hắn nâng lên một cái tay, tinh huy tại lòng bàn tay ngưng tụ, hỗn tạp khí thức tại hắn trên lòng bàn tay chậm chạp chảy xuôi. Cuối cùng ngưng hình, cái kia tập sát giáo tông lớn mật cuồng đồ, đã chết. Ninh Dịch thanh âm bình tĩnh, nói, ta đánh giết thời điểm, lấy một chút khí tức, tinh huy có thể khôi phục một chút cảnh tượng, lúc ấy tại hậu sơn bảo hộ giáo tông đại nhân thời điểm, ta phát hiện cái này tích khách lai lịch cũng không đơn giản. Ninh Dịch tại xương sáo thức tỉnh trước đó, cùng đạo kia cái bóng giao thủ, lúc ấy chấn kinh tại đối phương hỗn tạp sở học, đặc biệt bảo lưu lại chứng cứ, chấp kiếm giả, kết quả là đều không có nói với mình, đạo này cái bóng lai lịch, nhưng Ninh Dịch cũng không tính từ bỏ truy cứu. Hắn nhìn qua thư viện trước Di Ngô Tinh Quân, nghiêm túc nói, ta cũng không muốn thế nào, ta chỉ là muốn tìm ra cái này thích khách. Ninh Dịch nhìn qua Trần Ý, hít sâu một hơi, nói, ta có thể cam đoan, mỗi một chữ mỗi một câu đều là nói thật. Cái kia thích khách sử dụng thân pháp, chính là Ứng Thiên Phủ, Thanh Phong Phật Hạm. Di Ngô Tinh Quân sắc mặt run biến, hắn tức giận đến kém chút bóp nát châm gài tóc, đối Ninh Dịch cái này bối phận nhỏ trăm năm người tu hành. Suýt nữa giận phun ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng khẩu tiểu nhi, ngậm máu phun người, Ninh Dịch cười cười, lòng bàn tay đạo kia cái bóng, tại tinh huy phục khắc phía dưới, chậm chạp hiện ra ngay lúc đó thân hình, Trần Ý sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, cảnh tượng lúc đó, đúng là như thế, một tia không kém, Di Ngô tinh quân ngưng thần đi xem, Ninh Dịch lòng bàn tay, tinh huy ngưng kết, lại hiện ra đạo kia cái bóng đánh tới hình tượng, chính là Ứng Thiên Phủ, Thanh Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật hạm, hắn sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía đệ tử của mình, một chữ cũng nói không nên lời, Ninh Dịch cũng không có dừng lại, hắn lần này ánh mắt nhìn về phía vị kia Phong Khuyết khuyết chủ. Thanh âm đờ đẫn nói, cái kia thích khách cũng dùng Phong Khuyết, xách ngược thân, lòng bàn tay sương mù biến ảo, Trần Ý ím mắt lạnh xuống, vẫn như thế, lúc ấy 10 phần khẩn cấp, hắn không kịp nhớ kỹ cái bóng này quỹ tích. Không hề nghĩ rằng, Ninh Dịch lại có thể nhận ra đạo này cái bóng phương pháp tu hành. Giáo tông đem ánh mắt nhìn về phía Phong Khuyết khuyết chủ. Nguyên bản đình chỉ bấm niệm pháp quyết Phong Khuyết khuyết chủ. Sắc mặt đồng dạng là đại biến, mảy may chưa từng nghĩ tới, Ninh Dịch nước bẩn cứ như vậy hướng trên người mình dội cho tới. Ngươi đánh rắm, Phong Khuyết khuyết chủ thanh âm mang theo một tia bén nhọn. Giơ bàn tay lên, cả người xuyên thấu gió màn, chớp mắt tiến lên, liền muốn đi vào Ninh Dịch bên người, đem vị này thuộc dân ăn nói bừa bãi tiểu sư thúc một bàn tay chụp chết. Thiên thủ cũng không có chút nào muốn động ý tứ, Trần Ý bên cạnh Chu Du bỗng nhiên động, tóc trắng đạo sĩ hóa thành một đạo ánh sáng trắng, biến mất tại Trần Ý bên cạnh. Chương 66, máy bay không người lái 7 ong tác chiến hệ thống. Thiên địa gió lớn nổi lên, bỗng nhiên gió lớn, bởi vì Thiên Cung Phong Khuyết khuyết chủ mà lên, phái này người tu hành, tốc cực nhanh, đi đường như gió, nghe nói phá vỡ mệnh tinh về sau, có thể ngay tại chỗ ngày đi 8000 dặm, nhưng mà có một vệt màu trắng thân ảnh, nhìn chậm thực nhanh, từ giáo tông bên cạnh tảng đá lớn đến Ninh Dịch trước người, cơ hồ là vút qua, tại rất nhiều thánh sơn người tu hành giữa tầm mắt, chỉ nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu trắng lơ lửng chắc chắn. Có chút hấp trưởng, một thanh phổ thông trường đao liền từ phương xa một vị ma bào đạo giả trong vỏ bị hút ra. Chu Du dẫm lên đá vụn mà đến, trên đường nổ tung một đạo cao đường đi, phát sau mà đến trước, đi vào Ninh Dịch trước mặt, từ đuôi đến đầu rút đao mà ra, lưỡi đao lướt qua gió màn vạch ra một vòng hình cung lưu hoa. Thân hình lấy vô cùng tấn mãnh tư thái đập tới Phong Khuyết khuyết chủ. Con người co vào, cũng không có lựa chọn thu trưởng mà quay về, mà là bảo trì trước kia tư thế một trưởng nện xuống. Thiên cung Phong Khuyết, gió lớn lượn lờ, tu hành thể phách, phàm nhân đao kiếm sao có thể ra thân. Một đạo mát lạnh tiếng va chạm như vậy vang lên, Chu Du mũi đao đâm vào Phong Khuyết khuyết chủ trưởng tâm. Đâm ra một đạo nhỏ vụn điểm trắng, đao khí từng khúc băng liệt nổ tung, tóc trắng đạo sĩ mặt không biểu tình lấy một cái tay khác vung tay áo câu khách. Túi tước nhi, đem vỡ vụn đao khí tất cả đều đặt vào trong tay áo. Bỗng nhiên chấn tay áo, Phong Khuyết khuyết chủ trước mặt nổ tung vô số phong hoa, bảo hộ ở trước mặt tập tục cùng lưỡi dao cút cùng một chỗ, đều xoắn nát, không kịp bất kỳ động tác gì, cái kia tóc trắng đạo sĩ lấy nửa chuôi đao gãy, như vậy cắm vào lòng bàn tay, tóe lên một bồng huyết hoa, một cái chớp mắt trì hoãn về sau, vỡ vụn tập tục như vậy đẩy ra, hai người một trước một sau đụng vào phía sau núi một cây đại thụ bên trong. Ầm vang một tiếng rung động, lá rụng lay động, từng mảnh như biển, Chu Du buông ra cầm đao chi thủ, lui ra phía sau hai bước, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên cả một đầu cánh tay ngay tiếp theo lòng bàn tay bị đao gãy đính tại cổ mộc trên Phong Khuyết khuyết chủ. Không nói một lời, tất cả mọi người thấy được lúc này tràng cảnh, thế là ngồi đầy tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Ninh Dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao ban đầu ở Tây Lĩnh Bồ Tát miếu vẻn vẹn Chu Du một cái danh hiệu liền đủ để dọa lùi rất nhiều thánh sơn, cho dù là đại tùy tây cảnh trường thành cũng muốn đối vị này tuổi trẻ đạo sĩ lễ kính ba phần. Bởi vì đạo tông Chu Du, đạo là thần đạo kiếm ở trong, đạo cũng là đại đạo khả kỳ, đạo từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, Chu Du tinh thông đao pháp, Ninh Dịch chỉ cho là Chu Du tiên sinh là một cái nho nhã đạo thai. Cảnh giới tu hành nhanh vô cùng, một lòng chỉ truy cầu trường sinh đại đạo, thế nhưng là một đao kia, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một đao. Trực tiếp chém nát Phong Khuyết khuyết chủ hộ thể cương phong. Đem vị này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, đính tại phía sau núi cổ mộc phía trên, Chu Du khả năng chỉ là cần một cây đao. Cũng có thể là hắn nhân sinh ở trong lần thứ nhất cầm đao. Đây cũng là Chu Du chỗ đáng sợ, hắn là Tây Lĩnh đạo thai, vô luận là kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, con đường trường sinh, đều là nói một loại, hắn chỗ đi là một đầu rộng lớn nói, đã bao hàm chư sinh muôn màu, đạo, tóc trắng đạo sĩ đứng tại cổ mộc trước đó, hắn nhìn xem Phong Khuyết khuyết chủ, sắc mặt giống nhau thường ngày đạm mạc, Chu Du không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, Ninh Dịch, nói tiếp, Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn một cái Thiên Thủ sư tỷ. Sư tỷ sắc mặt cùng Chu Du không khác nhau chút nào, lấy ánh mắt ra hiệu mình nói tiếp, mặt không thay đổi quả nhiên đều là quái vật. Ninh Dịch trong lòng hơi an định một chút, tại Chu Du xuất thủ về sau, Ninh Dịch liền biết mình phải làm là cái gì, Hắn tiếp tục nói, đạo kia cái bóng dùng tập sát thủ pháp, có, ứng thiên phủ, ảnh sát, còn có kiếm khuyết, ám ngừng, hai câu này cũng không phải là Ninh Dịch bịa đặt, đạo kia cái bóng sở học hỗn tạp, hoàn toàn chính xác có chư nhà cái bóng, trong đó thật đúng là có, ứng thiên phủ, cùng, kiếm khuyết, thuật pháp cái bóng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, sắc mặt khó coi Di Ngô Tinh Quân cùng kiếm khuyết khuyết chủ. Đồng thời động, bọn hắn cũng không có trước tiên hướng Ninh Dịch xuất thủ. Hai vị đại tu hành giả sắc mặt âm trầm, thế cục bây giờ, nhìn càng giống là một cái thiết kế tỉ mỉ cục, chờ đợi mình nhảy vào hố lửa, nói rõ là muốn động thủ. Đứng tại cổ mộc phía dưới Chu Du, nhíu mày, bên cạnh hắn một trái một phải, hai đạo cực nhanh thân ảnh như đột nhiên chỉ riêng đồng dạng đập tới. Tiếp lấy giống như đụng phải hai mặt không thể phá vỡ nặng tường. Ầm vang một tiếng nổ ra vô số bụi mù, tiếp lấy bay ngược ra, trống giống chỗ, nhiều một vị hất lên âm dương áo khoác nữ nhân, thiên thủ khuôn mặt không có chút nào ba động. Hai cánh tay giao thoa nâng lên, che ở trước mặt mình, một tôn ngôi sao to lớn cự thủ trống rỗng hiển hiện. Nương theo lấy thiên thủ thủ thế, một trái một phải ấn tại hai vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả cái trán chỗ. Đem toàn thân đều bao trùm, bụi mù bên trong, cực tốc đảo qua, đem Di Ngô Tinh Quân cùng kiếm khuyết khuyết chủ riêng phần mình ấn vào hai gốc cổ mộc ở trong. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đất đá vẩy ra, phía sau núi không yên ổn, mấy vị thánh sơn như lâm đại địch, liền muốn xuất thủ, thiên thủ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Các ngươi ai dám động đậy? Hai viên cổ mộc chỗ, kiếm khuyết khuyết chủ bị một bàn tay vung mạnh bay, ý thức mơ hồ, tiếp lấy hung hăng nện ở một viên trên cây cự thủ. Phía sau núi những cái kia cổ mộc, cơ hồ có 7-8 người ôm hết chi phẩm chất, tính chất cực kỳ cứng cỏi, cái này một đập vậy mà không có đứt gãy, chỉ là tại thân cây ném ra một cái cực sâu cái hố nhỏ. Trọng kiếm tuột tay ném đi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi xuống đất trong chớp mắt ấy, kiếm khuyết khuyết chủ rút ra bên hông nhẹ kiếm, huy kiếm chém ra. Tinh thần cự nhân bàn tay bị kiếm khí xé mở một đạo vết nứt, nhưng không có trực tiếp vỡ nát, liên tục không ngừng tinh huy tụ đến, kiếm khuyết khuyết chủ biết thiên thủ tinh quân được vinh dự tinh quân cảnh giới người mạnh nhất. Treo lên 12 phần tinh thần, lòng bàn chân đạp ở viên kia cự mộc cái hố nhỏ phía trên. Nhẹ kiếm chống đỡ lên con kia hư vô mờ mịt ngôi sao trên bàn tay. Ý đồ phá vỡ áp chế, từ tiểu xương sơn nhấc quan tài mà xuống, thiên thủ dùng chính là tôn này pháp tướng, cứ thế mà khiêng Triệu Nhuy cấm chế mặc cho một đạo một tia chớp rơi vào trên người. Muốn đem từ tàng quan tài đỉnh lấy cấm chế bày ra cả ngày. Đây là một loại cỡ nào thể phách, kiếm khí đối kháng tinh huy, trong lúc nhất thời, có đến có về, khó mà phá cấm. Một bên khác, bị thiên thủ một bàn tay nện vào cổ mộc Di Ngô Tinh Quân. Cũng không tính là thể phách cường đại người tu hành, sắc mặt trắng bệch, lòng dạ chỗ treo một nhóm lớn vết máu, giấy rụa một hai, phát hiện muôn vàn khó khăn, cơ hồ không cách nào thoát thân rời đi lòng bàn tay. Liền muốn rút ra châm gài tóc bóp nát trước đó, vậy mà không cách nào cảm ứng thư viện. Hắn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Thục Sơn phía sau núi, kia trương lơ lửng sắc lạnh, ngăn cách cùng Thục Sơn bên ngoài hết thảy liên hệ, khó trách tiên thủ sẽ như thế tự tin, mình cho dù đem căn này châm gài tóc bóp vỡ nát, ứng thiên phủ bên kia cũng sẽ không có mảy may cảm ứng. Lục Thánh vậy mà tại phía sau núi bày ra loại này cấm chế, mà càng làm cho Di Ngô Tinh Quân cảm thấy tuyệt vọng, là cái kia đứng tại trong sân Thục Sơn tiểu sơn chủ, khí thế dần dần cất cao, tăng lên lại đề thăng. Cuối cùng có một tôn dáng vẻ trang nghiêm tinh thần cự nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ lên một cái nửa người trên, khuôn mặt không chút biểu tình, phía sau dần dần giãn ra một đầu lại một đầu cánh tay. Bấm niệm pháp quyết, bát ấn, sách kiếm, sách đao, nắm quyền, nhặt chỉ, số chi không rõ, ở giữa hợp một cái từ bi trưởng, thiên thủ, Di Ngô Tinh Quân quên đi đau đớn, thì thào đọc lấy hai chữ này, nghĩ đến chuyến này trước đó, ứng thiên phủ phủ chủ, dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên cùng Thục Sơn tiểu sơn chủ phát sinh xung đột. Hắn nhớ tới trước đó thiên thủ đứng ở phía sau núi. Nói câu kia, nếu là Ninh Dịch xuất hiện ngoài ý muốn, Thánh Sơn khách tới một cái cũng đừng hòng đi. Lúc trước hắn chỉ coi là chuyện tiếu lâm, hiện tại Di Ngô Tinh Quân không hoài nghi chút nào. Cái nữ nhân điên này là thật sự có thể làm được điểm này. Hắn nhìn thấy thiên thủ phía sau tôn này khổng lồ pháp tướng. Cuối cùng đem cây kia châm gài tóc cắm trở về sau đầu. Từ bỏ ý niệm chống cự, cái kia không ngừng lấy kiếm khí xung kích lòng bàn tay khe hở. Lại từ đầu đến cuối ra không được kiếm khuyết khuyết chủ. Toàn thân tâm đặt ở trên thân kiếm, bỗng nhiên cảm thấy áp lực trì trệ, thiên thủ thi triển pháp tướng về sau, tôn này to lớn tinh thần cự nhân, khuôn mặt lạnh lùng, lấy cái thứ hai bàn tay dán tại thứ một tay nắm phía trên. Xếp trưởng, âm vang một tiếng, cổ mộc cái hố nhỏ lại sâu gấp đôi, một thanh nhẹ kiếm bị ép đến đường cong khoa trương ném bay ra. Chanh nhưng cắm vào mặt đất, cùng trọng kiếm chui kiếm giao thoa phát ra một tiếng mát lạnh tiếng vang. Hai thanh kiếm khí, nhất trọng chợt nhẹ, lẫn nhau giao nhau, rung động lay động. Kiếm khuyết khuyết chủ nhìn xem đạo kia khổng lồ ngôi sao pháp tướng, ngạc nhiên miệng mở rộng, sau đầu ở trong trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Trên đất trống, Chu Du đứng tại pháp tướng phía dưới, hắn ngẩng đầu lên đến, kia trương đẹp mắt khuôn mặt vốn là mơ hồ không biểu lộ. Tại tinh tế quan sát thiên thủ pháp tướng diễn sinh cùng tạo hình về sau, lại có một tia động dung, tóc trắng đạo sĩ nhẹ nói, thiên thủ đại nhân, ngài là một vị thiên tài, Thục Sơn tiểu sơn chủ ôn hòa nói, Chu Du, không được bao lâu, thành tựu của ngươi, sẽ cao hơn ta, hai vị này tinh quân đại nhân vật ở giữa đối thoại, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy có chút không ổn. Chu Du nói thiên thủ là một vị thiên tài, bởi vì hắn nhìn ra tôn này pháp tướng khác biệt, nếu như dựa theo bình thường tu hành đường đi đến đi, có thể ngưng tụ ra 6 đầu cánh tay, cũng đã là đại thừa chi thế. Thiên thủ sửa đổi môn công pháp này, thế là mới có ngày hôm nay triển lộ pháp tướng một màn này. Về phần thiên thủ đối với Chu Du tán dương, thì là một loại từ đáy lòng, tân hỏa truyền thừa ý chí, cho dù khắp thiên hạ đều cho rằng Chu Du là thiên tài. Gặp mặt trước đó, thiên thủ cũng sẽ không xem trọng, chỉ có thật sự rõ ràng thấy qua chân nhân, nàng mới có thể cho ra mình đánh giá, nàng khinh thường tại cùng gió, cũng sẽ không quá phận tán dương. Đối với ngoại nhân, Thục Sơn thiên thủ từ trước đến nay tích chữ như vàng. Hai vị này đại tu hành giả lẫn nhau khen, là lấy ba vị ngang nhau cảnh giới tinh quân người tu hành làm bối cảnh. Ba vị đại tu hành giả, một vị bị Chu Du lấy phàm đao đóng xuyên bàn tay, hai vị bị thiên thủ đập vào cổ mộc cái hố nhỏ bên trong. Ánh mắt phức tạp, chấn kinh, phẫn nộ, oán độc, e ngại, tất cả đều cũng có, một màn này ngày sau sẽ truyền đến toàn bộ đại tùy thiên hạ. Nhưng mà đứng tại đầu gió đỉnh sóng, bị mấy đại thánh sơn tâm niệm niệm chỗ nhớ muốn báo thù, lại không phải Chu Du cùng thiên thủ, mà là so với hai vị tinh quân, không thể nghi ngờ là một viên quả hồng mềm. Ninh dịch giờ phút này cũng bị trước mắt một màn này rung động đến, hắn có chút minh bạch vì cái gì Từ Tàng sợ hãi vị này thiên thủ sư tỷ. Sư tỷ tính tình nóng nảy, nói đánh là đánh, liền xem như tinh quân đại tu hành giả, đồng dạng không lưu tình chút nào. Tinh thần cự nhân môn công pháp này, tu hành đến sư tỷ tình trạng, đối đãi Di Ngô tinh quân loại này người tu hành, quả thực liền là một loại tàn nhẫn treo lên đánh. Hắn trở lại tâm thần, hắn giọng một cái, đem đạo kia, cái bóng, phương pháp tất cả đều nói ra. Đông Cảnh Ly Sơn, Kỳ Lân Quyết, Tung Dương Thư Viện, Phúc Liễu, Nhạc Lộc Thư Viện, Động Huyền Chỉ, Ninh Dịch vụn vặt lẻ tẻ nói xong, hắn nhìn qua một đám đờ đẫn thánh sơn đệ tử, bất chấp tất cả, đem cái kia thích khách lai lịch bô ỉa, công bình chụp đến mỗi một vị đến đây tham gia Từ Tàng tang lễ thánh sơn khách tới trên đầu. Trước đó ý cười giạt rào, đến Thục Sơn nhìn Từ Tàng hạ táng những người này, không một người cười được, cười a, các ngươi ngược lại là cười a. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi có ai cảm thấy có vấn đề? Chương 67, công phu sư tử ngoạm, trên trận mấy đại thánh sơn, sắc mặt riêng phần mình khác biệt, nhưng khó coi thần sắc nói chung giống nhau, nếu như bọn hắn đến đây tham gia Từ Tàng tang lễ, ôm một viên giải khai trước kia ân oán tâm, tại đến Thục Sơn về sau, như vậy hòa giải, rời đi nơi này, như vậy liền không sẽ chọc cho trên hôm nay phiền phức. Di Ngô tinh quân nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Ninh Dịch. Trận này ám sát giáo tông phong ba, để vị này Thục Sơn tiểu sư thúc triệt để đứng dậy, cứu được Tây Lĩnh đạo tông giáo tông đại nhân một cái mạng, thu được sau người vô số ma bào đạo giả cùng thờ phụng giáo nghĩa người bao vây. Chỉ cần Trần Ý nguyện ý đứng sau lưng Ninh Dịch, như vậy thì đồng đẳng với đại nghĩa đứng ở Ninh Dịch sau lưng. Giáo tông đại nhân, chuyện này, ngài muốn xử lý như thế nào? Hắn bị thiên thủ một mực đặt tại cổ mộc phía trên, không cách nào động đậy, cái tư thế này để Di Ngô tinh quân mất hết mặt mũi. Dưới mắt càng là phản kháng, càng là mất mặt xấu hổ, hắn ăn nói khép nép mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Ý, ý đồ đạt được một chút khả năng cứu vãn. Trần Ý nhìn xem Di Ngô tinh quân, cũng không có tùy tiện nhả ra, hắn sắc mặt như thường, nhẹ nói, chuyện này, Ninh Dịch đã cứu ta một cái mạng, suýt nữa gặp bất hạnh, đã như vậy, liền do hắn đến xử lý, như thế nào? Bị đặt tại cổ mộc trên Di Ngô tinh quân, cắn răng, trầm giọng nói, được, thiên thủ cùng Chu Du, đem ánh mắt đặt ở thiên cung hai vị khuyết chủ trên thân. Hai vị này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, cậy tài khinh người, tự cho là tu vi không tầm thường, đến giờ phút này, biết rõ không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Hai người đều là thanh âm cực thấp nói một cái chữ tốt. Chu Du nhổ đi chuôi này đau gãy, thiên thủ tản ra pháp tướng, vài tòa bị chụp, ám sát giáo tông, chụp mũ thánh sơn, không có tinh quân cảnh giới người tu hành lĩnh đội, chỉ có thể biến thành thịt cá mặc cho Ninh Dịch giao thớt. Trên thực tế, nếu như không phải thánh sơn sơn chủ cấp bậc đại nhân vật đến đây, hôm nay phía sau núi cuộc nháo kịch này, kết cục nhất định là Thục Sơn cùng đạo tông trấn áp tất cả phản kháng người. Ninh Dịch ánh mắt nhìn quanh một vòng, trên trận cục diện đã ổn định lại, mấy vị thánh sơn còn không hết hy vọng nhân vật, ý đồ bóp nát truyền âm ngọc bội, hoặc là mọi việc như thế phức tạp tín vật, về sau sắc mặt xám trắng, hiển nhiên là thất bại. Ninh Dịch tại hậu sơn hẻm núi khe, thấy được Thục Sơn lão tổ tông Lục Thánh trận pháp tạo nghệ. Vị này 500 năm trước trận pháp đại tông sư, tại hậu sơn lơ lửng sắc lạnh, ngay cả Di Ngô tinh quân bảo mệnh châm gài tóc đều có thể phong tỏa ngăn cản. Như vậy những này thánh sơn bình thường tín vật, tất nhiên là đồng dạng cũng không thể có hiệu quả. Kiếm Khuyết Khuyết chủ ngã ngồi tại cổ mộc dưới cây. Hôm nay một trận chiến này, đạo tâm của hắn thậm chí đều ra một vài vấn đề, bị thiên thủ một bàn tay nghiền ép. Cùng là tinh quân, cảnh giới như thế nào chênh lệch khổng lồ như thế? Lúc trước Chu Du xuất đao một khắc này, hắn suýt nữa liền không có thấy rõ. Đơn thuần sát phạt, thật sự là hắn muốn so Phong Khuyết Khuyết chủ mạnh lên một chút, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, mình vô luận như thế nào cũng làm không được Chu Du như thế. Vô cùng nhẹ nhàng thoải mái một đao, liền trực tiếp chém nát Phong Khuyết bí truyền hộ thể cương khí, đem khuyết chủ cấp bậc đại tu hành giả một tay nắm đóng xuyên. Chợt nhẹ nhất trọng hai thanh kiếm còn cắm ở phương xa, kiếm khí liên miên rung động, bề ngoài nhìn chắc chắn không việc gì, bên trong đã toát ra một chút văn ngân. Kiếm khuyết tu hành, nhân kiếm hợp nhất, đạo tâm nếu như rách nứt, như vậy kiếm khí cũng sẽ từ trong ra ngoài rách nứt. Hắn sắc mặt khó coi, nhìn qua Ninh Dịch, trầm giọng nói, Ninh Dịch, chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào giải quyết? Ninh Dịch đứng tại Trần Ý bên cạnh, hắn buông xuống mặt mày, nhẹ nói, cái này thích khách, đã chết tại Thục Sơn phía sau núi, chết không toàn thây, cũng tìm không được nữa thi thể, cho dù là ta, tại giết chết hắn trước, cũng không có thấy hắn diện mục chân thật. Phong Khuyết Khuyết chủ nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, Ninh Dịch, ngươi nói ngươi có thể đem hung thủ tìm ra, ngay cả khuôn mặt đều không có thấy rõ, vẻn vẹn bằng vào công pháp, liền muốn tìm ra. Ninh Dịch thở dài một tiếng, hắn nhẹ giọng hỏi, Khuyết chủ đại nhân, ám sát giáo tông sự tình, là các ngươi Phong Khuyết làm sao? Phong Khuyết Khuyết chủ khí cười, sang ngồi trên mặt đất, nửa cái bàn tay bị đao gãy đóng xuyên, máu chảy róc rách, tinh huy từ thiên địa ở trong vọt tới, không ngừng đền bù vết thương. Hắn lạnh lẽo nói, dĩ nhiên không phải. Ninh Dịch ồ một tiếng, hắn chuyển hướng Kiếm Khuyết Khuyết chủ, lại một lần nữa hỏi, như vậy là Kiếm Khuyết làm sao? Tự nhiên không phải. Kiếm Khuyết Khuyết chủ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, Ninh Dịch, đây chính là ngươi nghĩ ra được chủ ý, từng cái hỏi, thẳng đến có người nguyện ý thừa nhận. Ninh Dịch lắc đầu, hắn nhìn qua phía sau núi tất cả thánh sơn khách tới, nghiêm túc lớn tiếng hỏi, ai làm? Hoàn toàn tĩnh mịch, đương nhiên không có trả lời. Ninh Dịch rất hài lòng nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua Trần Ý, nghiêm túc nói, giáo tông đại nhân, dạng này hung thủ phải làm thế nào đi tìm? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Ý nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, hắn nhìn xem vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, bỗng nhiên cười, sau đó nghiêm túc nói, rất có thể không tìm được. Ninh Dịch cũng cười, nói, nhưng là sự tình không thể cứ như vậy bỏ qua đi. Trần Ý nói, đương nhiên không thể, ám sát giáo tông đại nhân, tư tàng hung thủ, mặc dù không biết là cái nào tòa thánh sơn làm sự tình, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, bằng chứng như núi, đây là một cọc tội chết, đính tại Đại Tùy Hoàng thành luật pháp trên tội chết. Ninh Dịch huyền chuyển nói, nếu như các ngươi nguyện ý chứng minh trong sạch của mình, các ngươi có thể rời đi nơi này, nếu như không cách nào chứng minh mình trong sạch, như vậy thì chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Hắn nhìn qua Bùi Phiền, hỏi, Tề Tú có một câu nói là nói như thế nào? Nhà đầu từng chữ nói, thà giết lầm một vạn, không thể bỏ qua một cái, nói đến thật tốt, chính là như vậy. Ninh Dịch cười đến con mắt híp lại, hắn nhìn qua Thánh Sơn trợn tròn mắt khách tới nhóm, hỏi, nghe hiểu sao? Một chút chưa từng ra đời, mới vừa đi ra sư môn lịch luyện đệ tử, vẫn là một mảnh ngơ ngẩn. Một màn này giật dây kịch hát xong, đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi, những cái kia Thánh Sơn trong tông môn đặt vào kỳ vọng cao tương lai hy vọng, còn tại dư vị Ninh Dịch cùng giáo tông ở giữa đối thoại, bọn hắn cảm thấy lần này đối thoại cũng không có vấn đề, chỉ là có một chút nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đến trình độ này, cái này muốn chứng minh như thế nào trong sạch. Ngồi tại cổ mộc gốc cây dưới đáy ba vị tinh quân sắc mặt khó coi, âm trầm vô cùng. Di Ngô tinh quân âm nhu tiếng nói vang lên, Ninh Dịch, chuyện này làm lớn chuyện, đối ngươi không có chỗ tốt. Ứng Thiên phủ nguyện ý cho ra một viên ngàn năm Tùy Dương Châu, có đủ hay không? Những này ngây thơ đệ tử hiểu được. Bọn hắn nhìn qua Ninh Dịch ánh mắt trở nên cổ quái. Từ chứng trong sạch, nguyên lai là như thế một cái từ chứng biện pháp. Ninh Dịch đứng tại giáo tông bên cạnh, hắn nhìn qua Di Ngô tinh quân, khe khẽ thở dài, Di Ngô tinh quân câu nói này, đã làm ra 10 phần nhượng bộ, nhưng vẫn là ẩn giấu một phần uy hiếp ý vị. Vị này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, nếu như không có thiên thủ sư tỷ cùng Chu Du ở đây, bảo khởi giết người, chẳng qua là chớp mắt sự tình, mình liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Đây chính là hắn nhịn không được uy hiếp nguyên nhân. Nhưng là có thiên thủ cùng Chu Du tại, Ứng Thiên phủ dựa vào cái gì lớn lối như thế? Ninh Dịch cầm một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt, cứ như vậy nhìn xem Ứng Thiên phủ vị này tinh quân. Nhẹ nói, chuyện này đã huyên náo rất lớn, không biết Di Ngô tinh quân có không có cách nào để hắn huyên náo lớn hơn một chút. Ngồi tại gốc cây hạ dưỡng thương Di Ngô tinh quân, nheo lại mắt phượng, lạnh giọng nói, ngươi muốn thế nào? Sau đó sau khi nghe được người cầm một loại bình thản đến cực điểm khẩu khí mở miệng, Ứng Thiên phủ cho ra 10 khoảng ngàn năm Tùy Dương Châu. Di Ngô tinh quân trừng lớn hai mắt, hắn cơ hồ muốn đứng dậy, thanh âm nổ tung tại hậu sơn bên trong, mấy khỏa tảng đá lớn bị thanh âm trực tiếp nổ nát vụn ra. Ngươi nói cái gì? Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, gõ gõ ở tại trên người đá vụn, nhàn nhạt thêm vào một câu, lại thêm một viên 3000 năm yêu quân thai châu. Di Ngô Tinh Quân trùng điệp ngã ngồi trở về, hắn chỉ cảm thấy Ninh Dịch điên rồi, cũng dám như thế công phu sư tử ngoạm. Ninh Dịch nhìn về phía tất cả Thánh Sơn khách tới, ôn hòa cười nói, ta biết chư vị đều là nhân vật có mặt mũi, cũng biết ám sát giáo tông đại nhân chuyện này phát sinh ý vị như thế nào. Đạo tông chết đi một vị ma bào đạo giả, một viên ngàn năm Tùy Dương Châu để bày tỏ áy náy, xem như trợ cấp người hộ đạo, chư vị ý như thế nào? Thánh Sơn khách tới sắc mặt có chút phức tạp, một tòa Thánh Sơn, một viên ngàn năm Tùy Dương Châu, lấy ra, hiện tại liền có thể rời đi. Ninh Dịch bình tĩnh nói, không bỏ ra nổi đến, vậy liền tạm thời tại ta Thục Sơn ở lại, chờ lấy đạo tông tam thanh các lão cha rõ việc này, trả lại chư vị trong sạch. Đông cảnh Thánh Sơn liên minh mấy vị kia mệnh tinh người tu hành, nhìn lẫn nhau một chút, nhìn ra trong mắt kiêng kỵ cùng do dự. Một viên ngàn năm Tùy Dương Châu, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính quá mức quý giá sự vật, cho dù là tự mình trước phó một chuyến Bắc cảnh đảo Huyền Hải, cũng có thể săn giết được cái gọi là ngàn năm đại yêu. Ngưng kết dương khí, liền có thể luyện chế ngàn năm Tùy Dương Châu. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này, tham gia náo nhiệt Thánh Sơn khách tới tất cả đều xui xẻo. Cái kia thích khách hết lần này tới lần khác thật tinh thông chư môn thuật pháp. Điểm này tẩy không sạch sẽ, nếu quả như thật bị Thục Sơn giam, đợi đến đạo tông tam thanh các tới, ai biết đám kia cố chấp vô cùng tên điên, sẽ làm ra chuyện gì? Cái gọi là hao tài tiêu tai, chỉ có thể như thế. Mấy vị đông cảnh Thánh Sơn mệnh tinh người tu hành, móc ra ngàn năm Tùy Dương Châu, tự mình bỏ vào giáo tông bên cạnh. Ninh Dịch mỉm cười gật đầu ra hiệu, nhìn xem những cái kia Thánh Sơn đệ tử trước khi đi phẫn nộ ánh mắt, mười phần hưởng thụ cùng vui thích. Trên trận Thánh Sơn khách tới, năm đó cùng Từ Tàng có thù, bây giờ cái này một màn cho hay, tự nhiên mà vậy liền đem cừu hận chuyển rời đến Ninh Dịch trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc chiếm tinh thần bảng vị trí thứ nhất, không biết kế thừa Từ Tàng mấy phần kiếm thuật, nhưng tuyệt đối kế thừa Từ Tàng 10 phần âm hiểm. Đông cảnh Ly Sơn mệnh tinh người tu hành, giao ra Tùy Dương Châu thời điểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngàn năm Tùy Dương Châu là một chuyện nhỏ, Ninh Dịch, ta nhớ kỹ ngươi. Ninh Dịch cười tủm tỉm tiếp nhận Tùy Dương Châu, nói, nhớ kỹ ta nhiều người, ngươi có thể xếp tới thứ mấy, nhiều đưa mấy khỏa để cho ta nhớ kỹ ngươi thôi. Ly Sơn người tu hành nhất thời nghẹn lời, tức giận đến toàn thân phát run. Ninh Dịch là một cái thủ hiệu mời, mỉm cười nói, đi tốt, không đưa. Chương 68, Nuốt Châu. Những này Thánh Sơn khách tới, chỉ hận mình nhất định phải dính vào ngàn năm Tùy Dương Châu. Cái này đại giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bây giờ bị Ninh Dịch bắt được thời cơ, muốn thoát thân cũng chỉ có thể như thế. Di Ngô Tinh Quân vỗ vỗ trên thân cho bụi, thương thế không nghiêm trọng lắm. Tinh Quân cảnh giới đại tu hành giả, trong thân thể có thể dung nạp thiên địa thần tính, nhật nguyệt tinh huy, thụ một chút vết thương nhẹ sẽ cực nhanh khỏi hẳn. Hắn đứng người lên, đi tới thư viện đội ngũ bên trong, vỗ vỗ một vị mệnh tinh cảnh giới thư viện trưởng lão, nói hai câu nói. Thế là vị này thư viện trưởng lão sắc mặt khó coi, từ trong ngực của mình lấy ra một viên ngàn năm Tùy Dương Châu, đi tới Ninh Dịch trước mặt. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn xem vị này thư viện trưởng lão, cũng không có vội vã nói chuyện, cũng không có đưa tay đón qua viên kia Tùy Dương Châu. Thư viện trưởng lão ngẩn người, không rõ Ninh Dịch ý tứ. Hắn nhìn cách đó không xa Tử Tiêu Cung cung chủ Chu Du cùng Thục Sơn tiểu sơn chủ Thiên Thủ, do dự một chút, ăn nói khép nép nói, Ninh tiên sinh, trước ngươi nói một tòa Thánh Sơn chỉ cần giao một viên ngàn năm Tùy Dương Châu liền có thể. Ninh Dịch cười, hắn thẳng thắn nói, đúng, ta là đã nói như vậy, nhưng các ngươi ứng Thiên Phủ là Thánh Sơn sao? Thư viện trưởng lão giật mình, Di Ngô Tinh Quân sắc mặt lại một lần trầm xuống. Ninh Dịch mỉm cười nói, ta trước đó nói đến rất rõ ràng, các ngươi muốn cho 10 khỏa ngàn năm Tùy Dương Châu, còn có một viên 3000 năm yêu quân thai châu, cho không ra, ngay tại Thục Sơn đợi tốt. Ninh Dịch, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Di Ngô Tinh Quân hít một hơi thật sâu, hắn trong lúc nói chuyện ngữ khí đã thả cực kỳ khách khí, nếu không phải Thiên Thủ cùng Từ Tàng ngay tại trên trận, lấy hắn thường ngày ương ngạnh tính cách, chỗ nào có thể dung hạ được Ninh Dịch như thế làm càn. Di Ngô Tinh Quân nhìn qua Ninh Dịch, đem trong con người tức giận dằn xuống đến, cắn răng nói, ứng Thiên Phủ cùng Từ Tàng ân oán hôm nay đã hiểu rõ, người ta riêng phần mình lui một bước, ngày sau đến Hoàng Thành, ứng Thiên Phủ đều có thể phụng ngươi là thượng khách khách. Từ đây thư viện Thục Sơn hai nhà nhân tình, làm gì trở mặt mặt mũi. Lời này nói thật nhẹ nhàng xinh đẹp, Ninh Dịch trong lòng nhịn không được một trận oán thầm. Từ Tàng nhập táng thời điểm, những này Thánh Sơn, cái này vài tòa thư viện, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tiếng cười cách một tòa tiểu xương sơn đều có thể nghe thấy. Hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phải trả giá thật lớn thời điểm, từng cái như cha mẹ chết, đổi một bộ gương mặt, ngược lại nói với tự mình lên, ân oán xóa bỏ, sự tình, ra Thục Sơn, nói không chừng những này Thánh Sơn sẽ còn đối với mình động tay chân gì. Từ Tàng tại An Nhạc Thành thời điểm, dạy bảo mình giết người cái thứ nhất yếu tố, chính là muốn gọn gàng, sạch sẽ hai chữ, chỉ không chỉ là giết người thời điểm động tác sạch sẽ hơn. càng là muốn đem sự tình xử lý sạch sẽ, không lưu một chút xíu cho tàn lại cháy khả năng. Hôm nay mình đã đắc tội những này thánh sơn, nếu là nhất thời mềm lòng, cứ như vậy thả đi bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn tìm tới thời cơ trả thù thời điểm, cũng sẽ không cho mình ngay lúc đó nhân từ nương tay. Một tia mặt mũi, chỉ sợ kết quả của mình lại so với hôm nay thảm trên mấy lần. Ninh Dịch so với ai khác đều rõ ràng, những này thánh sơn dứt bỏ lời nói giống tuếc nhân nghĩa đạo đức về sau, trong bụng đến tột cùng giấu là mặt hàng gì, nói có thù tất báo không chút nào quá đáng, đại tùy thiên hạ giang hồ đều là dạng này, từ tàng bị thánh sơn nhớ thương 10 năm, một ngày không gián đoạn đối mặt với đủ loại ám sát. Không có đúng sai, chỉ có lợi ích. Ninh Dịch nhìn xem vị này so với mình tu vi cao không biết bao nhiêu Di Ngô Tinh Quân, nhẹ nói, Tinh Quân đại nhân, ngươi nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là ý tứ này sao? Di Ngô Tinh Quân cũng không thích Ninh Dịch thời khắc này thái độ, nhưng hắn vẫn nhẹ gật đầu. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói một cái chữ tốt, đối vị này đại tu hành giả, nghiêm túc nói, đã như vậy, liền mời lưu tại Thục Sơn, chờ lấy cùng Tam Thanh các hóa giải thù hận đi. Di Ngô Tinh Quân giật mình, hắn lập tức kịp phản ứng, hạ giọng nói, Ninh Dịch, ngươi khăng khăng như thế? Ninh Dịch cười tủm tỉm đối hai vị Thiên Cung khuyết chủ nói, hai vị, vừa mới chỉ là một trận hiểu lầm, nếu như muốn rời đi, cùng cái khác Thánh Sơn đồng dạng, ngàn năm tùy Dương Châu, đối với hai vị tới nói, cũng không tính cái gì ha. Phong khuyết khuyết chủ cùng Kiếm khuyết chủ liếc nhau, hai nhân tuyển chọn đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, tài nghệ không bằng người, tại Thục Sơn phía sau núi cùng Thiên Thủ cùng Chu Du tỉ thí, ném đi một chút mặt mũi, dù sao cũng so bị Ninh Dịch giam muốn tốt a. Thế là Thiên Cung nhân mã cũng giao hai viên ngàn năm tùy Dương Châu, lựa chọn gian xếp ổn thỏa. Đến lúc này, đến đây Thục Sơn quan sát từ tàng tang lễ cái này một nhóm nhân mã, thiên nhân giao chiến một phen, tất cả đều tự nhận không may, trên cơ bản đều đã rời đi, ngoại trừ thư viện một chút đệ tử, còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Một vị mệnh tinh cảnh giới thư viện trưởng lão, lo lắng hỏi, Di Ngô đại nhân, chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ lấy, Tam Thanh các xưa nay không hỏi thị phi, nếu là cái khác Thánh Sơn đều đi, chỉ có thư viện bị giam ở chỗ này, ám sát giáo tông tội danh liền bị chúng ta tiếp tục chống đỡ. Hắn trên hai gò má mơ hồ có mồ hôi rơi xuống, lẩm bẩm nói, nếu để cho phủ chủ đến vớt người, sự tình chỉ sợ cũng trở nên nghiêm trọng. Ngậm miệng, Di Ngô Tinh Quân trong tay áo lăn xuống hai cỗ tử khí, hắn đi đến Ninh Dịch bên người, cách đó không xa Thiên Thủ cùng Chu Du sắc mặt lạnh nhạt, tâm thần đều đặt ở vị này Tinh Quân trên thân. Ninh Dịch, xem như ngươi lợi hại. Hắn lấy ra một cái hộp, cười lạnh nói, ngàn năm tùy Dương Châu cùng Yêu Quân Thai Châu, đây đều là phá cảnh phải dùng đồ vật, ngươi một hơi bắt chẹt nhiều như vậy, liền không sợ cho ăn bể bụng? Ninh Dịch mỉm cười nói, ta từ trước đến nay khẩu vị lớn, ngươi lại nhiều cho một chút cũng chống đỡ không chết. Di Ngô Tinh Quân nheo cặp mắt lại, hắn cẩn thận chu đáo lấy Ninh Dịch, vẫn nhìn không ra sâu cạn, không biết thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng đã tới cảnh giới cỡ nào. Ngàn năm tùy Dương Châu bình thường đều là ở phía sau cảnh mới có thể phục dụng, về phần Yêu Quân Thai Châu, bởi vì hiệu lực quá mạnh, chỉ có tại đột phá 9 cảnh, đến thứ 10 cảnh thời điểm, trong tông môn mới có thể để đệ tử nuốt vào, số rất ít thiên tài, bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, cần phục dụng lượng lớn đan dược cùng Dương Châu, cho nên cũng có ở phía sau cảnh liền nuốt Yêu Quân Thai Châu kỳ hoa. Bây giờ các đại thánh sơn thánh tử, đóng cửa không ra, chuẩn bị đại chiêu hội, tu vi phần lớn đều tại đệ bát cảnh, một số nhỏ cực kỳ thiên tài, mới bị tông môn cho phép đột phá đệ bát cảnh, đi vào thứ 9 cảnh. Mà Diệp Hồng Phất dạng này tinh thần bảng đỉnh cấp chiến lực, vì đuổi theo Lạc Trường Sinh, một đường tăng cao tu vi, tại đảo Huyền Hải sinh tử chém giết, mà luyện tu vi, lúc này mới vừa mới phá vỡ 9 cảnh đến thứ 10 cảnh. Chỉ cần tông môn nguyện ý cho ra tài nguyên, những thiên tài này đều có thể đột phá, nhưng cảnh giới không phải thiên tài cần cân nhắc, bọn hắn cần thiết cân nhắc, là tại ngang nhau cảnh giới bên trong, như thế nào làm được đánh đâu thắng đó. Các đại thánh sơn đều tại ẩn giấu thiên tài, nguyên nhân có rất nhiều, Lạc Trường Sinh đã đầy đủ kinh diễm, nếu như Thánh Sơn Thánh Tử cũng giống như Diệp Hồng Phất cùng Tiểu Trúc Long như thế, đuổi theo Khương Sơn Thần Tiên Cư ngàn năm ra một lần kỳ tài, Trích Tiên Nhân, đại bộ phận biết nói tan nát con tim, thực lực theo không kịp cảnh giới, cùng nó như thế, không bằng không tranh quyền thế tại trong tông môn bế quan tu hành, củng cố cơ sở, dục tốc bất đạt, trên con đường tu hành, cũng không có nhanh chậm nói chuyện, đường đường dài ngắn, chỉ có đi tới một bước kia, mới có tư cách đi gánh chịu thế tục hư danh. Thế gian thiên tài một đời lại một đời, có thể giống Thái Tông Hoàng đế như thế sống đến 600 năm. Lại có bao nhiêu, lại để Lạc Trường Sinh như thế đi tới tốt, những tông môn này trưởng lão, đối với môn nội đệ tử, nói là nói như vậy, nhưng cái nào tòa tông môn, 10 năm này có Khương Sơn Thần Tiên Cư như vậy đắc ý. Trong môn ra một cái Lạc Trường Sinh, bị Thái Tông Hoàng đế bao khen là rơi vào phàm trần Trích Tiên Nhân. Vẻn vẹn một người phong tư, liền làm cho cả tòa đại tùy thiên hạ, phần lớn thiên tài muốn tránh né mũi nhọn, ẩn thế không ra chờ đợi lấy đại triều sẽ lại tranh cao thấp một hồi. Di Ngô Tinh Quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thấy người sau tiếp nhận hộp, mặt không đổi sắc, ở ngay trước mặt chính mình, cứ như vậy mở ra hộp, giống như là kiểm hàng, đồng dạng, vê lên giữa trầm trọng nhất viên kia. Yêu quân Thái Châu, đây là ý gì? Chẳng lẽ lại còn cho là mình đường đường một vị tinh quân? Sẽ cho ra hàng giả? Di Ngô tinh quân sắc mặt khó coi, Ninh Dịch vuốt vuốt viên kia 3000 năm. Yêu quân Thái Châu, cái này viên Thái Châu hắn cũng không lạ lẫm, lúc trước Kiếm Hồ Cung cung chủ Liễu Thập cũng cho như thế một viên. Đây là tại Bắc Cảnh đảo Huyền Hải cực kỳ chân quý sự vật, ẩn chứa năng lượng cực lớn, mình phá vỡ đệ tam cảnh, đến trung cảnh, dựa vào liền là như thế một viên yêu quân Thái Châu. Ninh Dịch nhìn về phía Di Ngô tinh quân, ý cười giạt rào, sau một khắc, hắn ngay tại cái sau ngạc nhiên ánh mắt bên trong, há hốc miệng ra, đem vị này yêu quân Thái Châu cứ như vậy để vào trong miệng. Di Ngô tinh quân trừng lớn hai mắt, một viên yêu quân Thái Châu, phần lớn người phá vỡ thứ 9 cảnh thời điểm mới có thể thôn nạp. Còn cần trong môn đại tu hành giả cẩn thận quan sát, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cứ như vậy bị hắn ăn hết. Ninh Dịch nhấm nuốt hai lần, đem cái này viên Thái Châu nuốt vào trong bụng. Ninh Dịch bụng dưới bên trong phát ra nặng nề một tiếng vang trầm, tựa như là một cái khởi bạo phù lục tại trong bụng nổ tung, cũng không có bất kỳ cái gì dị biến. Trầm đục về sau, thiếu niên này còn êm đẹp đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn qua đờ đẫn Di Ngô tinh quân, nhếch miệng cười nói, hương vị cũng không tệ lắm, không có trên một viên ăn ngon, nhưng cũng là thượng phẩm, thư viện có thể đi. Kiếm Hồ Cung Liễu Thập nghe được trên một viên ba chữ này, sắc mặt có chút phức tạp. Di Ngô tinh quân kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, hắn quay đầu nhìn về Thiên Thủ cùng Chu Du, hai vị kia sắc mặt bình thường, tựa hồ cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhà đầu một mặt bình tĩnh, bên cạnh giáo tông Trần Ý, cùng một đám ma bào đạo giả, đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Ninh Dịch trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Giống như là nhìn xem một cái quái vật, đây chính là một viên 3000 năm yêu châu, yêu quân dương khí tinh túy, cứ như vậy làm cơm đồng dạng cứ như vậy ăn, vị này Thục Sơn tiểu sư thúc đến tột cùng là tu vi gì? Thứ 9 cảnh, thứ 10 cảnh, trách không được có thể liệt ra tại tinh thần bảng vị thứ nhất. Tinh thần bảng trên đều là quái vật, nghe nói Lạc Trường Sinh lúc trước liền có thể nuốt sống yêu quân Thái Châu. Cái này cùng Lạc Trường Sinh đồng dạng có thể nuốt sống yêu quân Thái Châu, nhất định là quái vật trong quái vật. Chương 69, trèo núi vượt biển, giao ra một viên yêu quân Thái Châu, còn có 10 khỏa ngàn năm tùy dương châu. Di Ngô tinh quân hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nói, Thục Sơn tiểu sư thúc, ngươi rất tốt, thật cực kỳ tốt. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta ứng thiên phủ hoan nghênh ngươi tới làm khách. Ninh Dịch nghe bộ này lý do thoái thác, thực sự nghe được đầu đau lỗ tai run lên, những người này lật qua lật lại đều là một bộ này, cũng không điểm ý mới. Thế là Ninh Dịch cười lạnh nói, thiên đều đường xá xa xôi, các ngươi nếu là trên đường trở về xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Không bằng lưu tại Thục Sơn chơi nhiều mấy ngày. Câu nói này nói ra, ứng thiên phủ những đệ tử này như lâm đại địch, toàn thân cũng không được tự nhiên, sợ Ninh Dịch lật lọng. Thật xuất thủ đem mình người đi đường này lưu tại Thục Sơn. Đường đường tinh thần bảng thứ nhất, ngươi nếu là thật xem như một thiên tài, liền đến Thiên Đều Hoàng Thành, Thái Tông Hoàng Đế thọ điển tiến đến, tất cả thiên tài đều sẽ tới Hoàng Thành. Di Ngô tinh quân cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi không dám tới, quên đi, núp ở Thục Sơn tốt, thiên thủ có thể hộ ngươi một thế chu toàn, không biết có thể hay không bảo vệ được ngươi cả một đời. Đừng có dùng phép khích tướng, một chiêu này đối ta vô dụng. Ninh Dịch tức giận đến nở nụ cười. Nhìn qua ứng thiên phủ đệ tử nói, các ngươi cảm thấy ta không xứng ngồi tại vị trí này bên trên. Ai có loại ra, hắn là nhìn đúng, những này ứng thiên phủ đệ tử, toàn bộ đều là trung cảnh, nếu tới một vị sau cảnh người tu hành, Ninh Dịch tuyệt đối không dám nói lời nói này, cùng cảnh giới một trận chiến, hắn ngược lại là không sợ hãi chút nào. Những đệ tử này nhìn Ninh Dịch giống như là một cái quái vật. Trước đó nuốt sống 3000 năm yêu quân Thái Châu một màn kia thực sự quá dọa người. Người tu hành nhìn chiến lực, có một cái cũng không tính chính tông cái nhìn. Khám phá cảnh thời điểm cần bao nhiêu tài nguyên bình thường tới nói, càng có thể ăn người tu hành, phát huy ra chiến lực liền càng khủng bố hơn, không đề cập tới Lạc Trường Sinh, liền là Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất cùng Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long, đều là nhất đẳng, động tiêu tiền, một đường đi tới, tiêu hao tài nguyên làm người líu lưỡi, bọn hắn đã đem Ninh Dịch xem là một cái chí ít thứ 9 cảnh người tu hành. Nào có người sẽ đần độn chạy tới, lấy trung cảnh tu vi, cùng một cái thứ 9 cảnh tinh thần bảng thiên tài đơn đấu. Ninh Dịch nhìn xem những sách này viện đệ tử, từng cái bảo trì im miệng không nói, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, một đám ô hợp chi chúng. Di Ngô tinh quân lạnh giọng nói, bắt nạt hậu bối không có gì tài ba, nếu là dám cùng cảnh giới một trận chiến, không ngại đến ta Đại Tùy thư viện, có là thiên tài dạy ngươi làm người. Được, Ninh Dịch cười nói, ngươi có thể yên tâm, nếu là đi Đại Tùy Hoàng Thành, ta tự sẽ đến ứng thiên phủ quấy giày. Di Ngô tinh quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nhìn một lát, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, mang theo thư viện một đoàn người rời đi Thục Sơn. Hắn năm đó cùng Từ Tàng kết thù, bây giờ đi vào Thục Sơn, là muốn nhìn Từ Tàng phong ba triệt để rơi xuống. Không có nghĩ qua, Thục Sơn tân nhiệm tiểu sư thúc vậy mà so Từ Tàng năm đó còn muốn phách lối. ỷ có thiên thủ cùng Chu Du chỗ dựa, ngay cả tinh quân cảnh giới đại tu hành giả đều không để vào mắt. Trắng trợn đe dọa, mềm không được cứng không xong, Di Ngô tinh quân là một cái có thù tất báo chân tiểu nhân. Hắn nói nhiều như vậy, cũng không phải là thật muốn để Ứng Thiên phủ thiên tài đánh bại Ninh Dịch. Có thể nuốt sống yêu quân Thai Châu, nhất định là cái mãnh nhân. Từ một khắc này hắn liền minh bạch, Từ Tàng không có nhìn lầm người, Ninh Dịch chỉ sợ là một cái không thua các đại thánh sơn đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Nếu để cho vị này Thục Sơn tiểu sư thúc như vậy trưởng thành, như vậy sẽ trở thành cái thứ hai Từ Tàng, thậm chí càng thêm qua, chỉ cần Ninh Dịch dám rời đi Thục Sơn, một mình đi vào Đại Tùy Hoàng Thành, tại đoạn này trên đường đi, Di Ngô tinh quân có 100 cái biện pháp, có thể đem cái này Thục Sơn tương lai hy vọng, xóa bỏ tại ngoài Hoàng Thành biên giới địa giới. Thiên thủ muốn nhìn thủ Thục Sơn, chưa từng ra ngoài, Ninh Dịch muốn tới Hoàng Thành, ai đều không bảo vệ được hắn. Trên thực tế, không chỉ là Di Ngô tinh quân, chuyến này Thục Sơn tang lễ, Ninh Dịch đắc tội quá nhiều thánh sơn, một viên ngàn năm Tùy Dương Châu hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nhưng là Ninh Dịch vị trí, thực sự quá so chiêu gây cừu hận, những này thánh sơn nhìn chằm chằm, đánh đều là cùng Di Ngô tinh quân đồng dạng chủ ý. Đợi đến Ninh Dịch lạc đàn, như vậy liền đem vị này Thục Sơn tiểu sư thúc ép giết từ trong trứng nước. Thánh sơn khách tới tất cả đều tan hết, Kiếm Hồ cung không có vội vã rời đi, là ở phía sau núi mâu thuẫn bộc phát, một lần nhất là Dương cung bạt kiếm thời điểm, Liễu Thập đã yên lặng chuẩn bị kỹ càng, nếu như gặp phải tinh quân cấp bậc chiến đấu, liền ra tay trợ giúp thiên thủ đối địch, nhưng Di Ngô tinh quân cùng kiếm khuyết khuyết chủ tan tác chi thế thực sự quá nhanh, dẫn đến vị này Kiếm Hồ cung cung chủ căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Kiếm Hồ cung Liễu Thập, chuyến này đến xem Từ Tàng tang lễ, mặc một thân trắng thuần áo bào, đích thật là trong lòng mang theo áy náy. Trong ánh mắt còn có một tia phức tạp ý vị, đây hết thảy đều bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt, sau đó còn chân thành nói tạ, đây mới gọi là làm chân chính ân oán kết. Từ Từ Tàng tìm tới cửa, cho tới bây giờ tang lễ phong ba rơi xuống, Liễu Thập thái độ đều làm nhân sinh không dậy nổi chán ghét cùng phản cảm. Tình thế lắng lại về sau, Liễu Thập cùng năm đó ân nhân cứu mạng thiên thủ tự ôn chuyện, nói một chút chuyện xưa, không lâu sau đó, cũng mang theo môn hạ đệ tử rời đi, phía sau núi chỉ còn lại có đạo tông. Ninh Dịch nhìn xem dưới lòng bàn chân chất đống một đống lớn ngàn năm Tùy Dương Châu. Còn có Di Ngô tinh quân cực kỳ thịt đau đưa cho ra cái kia hộp đen. Bên trong viên kia 3000 năm yêu quân Thai Châu đã bị mình ăn hết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, những vật này đều là mình là giáo tông đại nhân muốn, nghĩ tới đây, Ninh Dịch sắc mặt có chút xấu hổ, Trần Ý nhìn xem Ninh Dịch, hắn nhìn ra đối phương do dự, giọng thành khẩn nói, đa tạ Ninh tiên sinh ân cứu mạng, Tùy Dương Châu cùng Thai Châu liền đều đưa cho tiên sinh, xem như tạ lễ. Còn xin tiên sinh tuyệt đối không nên cự tuyệt, Ninh Dịch gãi đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, mà là xấu hổ nói, giáo tông đại nhân khách khí, Trần Ý cũng không tu hành, cho nên những tương nguyên này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì, mà lại, người ta là Tây Lĩnh giáo tông A, mặc dù thượng vị vẻn vẹn một năm, nhưng cái gì kỳ chân dị bảo chưa từng gặp qua, cái nào về phần yêu cầu những này sự vật, mình bắt chẹt thánh sơn ngàn năm Tùy Dương Châu sự tình. Đánh chính là giáo tông Trần Ý danh hào, coi như thật đưa cho giáo tông. Hắn cũng sẽ không muốn, chuyện này, truyền đi, quá trêu chọc cừu hận, đối với đường đường giáo tông mà nói, cũng thật mất thể diện, nếu như Trần Ý muốn những vật này, như vậy đạo tông đại tu hành giả sẽ đích thân đọc lướt qua bắc cảnh đảo Huyền Hải. Đừng nói là 3000 năm yêu quân Thai Châu, chỉ cần là đạo tông bên trong người có thể làm được. Cuồng nhiệt như vậy tín đồ nhất định sẽ là giáo tông đại nhân vào tay. Ninh Dịch nhìn xem Trần Ý, nghĩ đến tiểu xương sơn xa xôi sương mù gặp mặt, khi đó chưa từng gặp mặt, bây giờ chỉ là hai nói ba câu. Liền để Ninh Dịch cảm thấy, Trần Ý đích thật là một cái đáng tin cậy cùng dựa vào nhân vật. Khó trách có thể lên làm giáo tông, Trần Ý trên thân, mang theo một cỗ ôn hòa lãnh tụ khí tức, để người không nhịn được muốn đi theo, sùng bái, nâng ở lòng bàn tay đi cung phụng. Đây là một loại, thần hóa, khí chất, Trần Ý ôn hòa hỏi, Ninh tiên sinh muốn đi Hoàng Thành. Ninh Dịch do dự một chút, nhẹ gật đầu, thật sự là hắn muốn đi Hoàng Thành, lưu tại Thục Sơn, có thể học được đồ vật cũng không nhiều, mình dừng lại tại đệ tứ cảnh. Nếu như không phải hôm nay đám này bên trong ngọn thánh sơn người đưa tới cửa, mình muốn phá cảnh, đã không có đủ nhiều tài nguyên, bất quá cũng coi như là một chuyện tốt, giáo tông đại nhân khoản này quà tặng, Ninh Dịch chí ít có thể lại phá vỡ một cảnh giới. Viên kia 3000 năm yêu quân Thai Châu một nuốt vào. Ninh Dịch liền biết, vừa mới vì chống đỡ bãi mà làm hành vi, kỳ thật có chút lỗ mãng, cũng may mắn mình phá vỡ đệ tứ cảnh đã lâu, bởi vì tài nguyên không đủ, từ đầu đến cuối không có chút nào tích lũy, không phải viên này Thai Châu để cho mình bể bụng bụng. Trước mặt mọi người xấu mặt cũng không phải là Di Ngô tinh quân, mà là mình, Thục Sơn bên ngoài sẽ có rất nhiều nguy hiểm, các đại thánh sơn chỉ sợ đều đang đợi lấy ngươi rời núi. Giáo tông đại nhân cười cười, nói, nếu là Ninh Dịch tiên sinh không ngại, cùng đạo tông nhân mã cùng xuất hành, cùng ta ngồi tại cùng một khoang xe, như vậy liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, có thể an toàn không ngại đến Thiên Đều Hoàng Thành. Ninh Dịch trước mắt bày ra, Hắn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Thủ. Thiên Thủ đối Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Thiên Thủ cần lưu tại Thục Sơn. Ninh Dịch nếu như xuất hành, hoặc là một lần nữa đổi một bộ dáng, không hiển sơn không lộ thủy, ngàn dặm xa, mưa gió xa xôi, mang theo Bùi Phiền Nha Đầu, trên đường đi còn không biết muốn gặp được nhiều ít phiền phức. Nếu như bị nhận ra, như vậy thì là phiền phức ngập trời. Đi là từ tàng đường xưa, giáo tông đại nhân nếu là nguyện ý che chở, như vậy mấy đại thánh sơn dù là chờ ở Thục Sơn địa giới bên ngoài, cũng không dám xuất thủ. Hôm nay phía sau núi sự tình, chính là một cái tham khảo, có lẽ có tội danh, đã để tinh quân khá kiêng kỵ, bọn hắn muốn động thủ, cũng chỉ có thể chờ Ninh Dịch lạc đàn. Ninh Dịch cố ý có chút khó khăn, nói, nha đầu cùng ta, lời còn chưa dứt, những này cũng bó tay. Trần Ý mỉm cười nói, tiên sinh cứu ta một mạng, ta đưa tiên sinh đoạn đường, coi như Ninh tiên sinh muốn đưa 1000 người đến Hoàng Thành. Trần Ý cũng có thể cam đoan an toàn. Ninh Dịch trầm ngâm nói, được, tuổi trẻ giáo tông nghe được Ninh Dịch xuất khẩu đáp ứng. Đánh đáy lòng vui vẻ, hắn cười xoay người, đối sau lưng Ma Bào đạo giả nói, ta cực kỳ thích Thục Sơn, chuẩn bị trong này lưu mấy ngày, chờ Ninh Dịch tiên sinh chuẩn bị xong, ta sẽ cùng với một đồng xuất đi. Có ít người lời nói, nhẹ tựa lông hồng, có ít người lời nói, nặng như Thái Sơn, giáo tông đại nhân rõ ràng là cái sau. Hắn ý tứ, tới một mức độ nào đó, liền đại biểu đạo tông ý tứ, không đến một ngày, cả tòa đại tuy thiên hạ đều sẽ nghe được giáo tông đại nhân câu nói này. Chờ tại Thục Sơn địa giới bên ngoài những cái kia thánh sơn, vô luận cỡ nào muốn tại địa giới bên ngoài đánh giết Ninh Dịch, đều đem từ bỏ thiết hạ mai phục ý niệm. Vì cái gì? Bởi vì kia tiết bạch mộc toa xe, đi chỗ, chắc chắn là bằng phẳng đại đạo. Các tín đồ thờ phụng câu nói kia cũng không có sai. Như phía trước là núi, như vậy liền treo núi, như phía trước là biển, như vậy liền vượt biển. Chương 70, Thu Ý Nồng, hoàng hôn che giấu tiểu sương sơn, sương mù có chút nặng, ngoại trừ cái đầu thẳng tắp, sừng sững chi tư, dãi dầu sương gió sương trúc, tiểu sương sơn còn cắm một chút cây phong, lá phong đỏ lá rụng bị mưa rơi xuống tới, xếp tại đường núi hai bên trong bụi cỏ, bàn đá xanh bên trên, lâu năm vứt bỏ xe ngựa rừng ở dưới núi tiểu đạo. Chỉ còn lại cây gỗ khô dàn khung, mưa bụi ướt nhẹp về sau, rửa sạch bao trùm mộc trục cho bụi, hiện mới lá phong thuận đường núi nước mưa một đường chảy xuôi. Vài miếng tại bánh xe hạ cái hố nhỏ bên trong đảo quanh. Lạch cạch, một tiếng, lá phong cùng nước phản chiếu thế giới, bị dày nhẹ nhàng dẫm nát, giọt nước nâng lên lại rơi xuống, cái hố nhỏ bên trong cái bóng khôi phục như lúc ban đầu. Cái hố nhỏ bên trong đảo quanh lá phong, gọn gàng mà linh hoạt cắt thành hai mảnh, một mảnh dính tại dày dưới đáy, dẫm trên mặt đất, vang xào xạt. Ninh Dịch tiên sinh, phải chăng thấy được cái kia, thích khách, chân thực dung mạo? Trần Ý thanh âm nhìn như hững hờ, hắn buông xuống mặt mày, nhìn xem mình dẫm tại trên sơn đạo cái bóng, từng bước một, nước mưa cái hố nhỏ bên trong có 100 cái giáo tông bình tĩnh đi qua. Đáy mắt cất giấu thần sắc, bình tĩnh mà đờ đẫn, nhìn thẳng thế giới này chân thật nhất khuôn mặt, đây là một cái rất tỉnh táo, cực kỳ cẩn thận thiếu niên. Ninh Dịch tại Trần Ý trên thân, hắn tại trên người của đối phương, tìm không thấy một tia có thể xưng là cuồng nhiệt hoặc là điên cuồng khí chất. Tuổi trẻ giáo tông đại nhân, ổn trọng không giống như là một cái không kịp 20 tuổi người. Ninh Dịch có đôi khi ánh mắt chạm đến giáo tông đại nhân đáy mắt, cảm thấy dạng này thể xác bên trong, tất nhiên là kinh lịch rất nhiều thống khổ, mới có thể trưởng thành đến tận đây, giống như là cư ngụ một cái già nua linh hồn, ông cụ non, ngây thơ mà thuần phác, thiện lương mà bác ái, có đôi khi, thậm chí có chút ngây thơ. Trần Ý hoàn toàn chính xác có tuổi còn trẻ liền để Tam Thanh Các lập làm giáo tông tư cách. 17 tuổi liền trở thành giáo tông, dạng này ghi chép, đại khái là đạo tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người thừa kế. Làm người hâm mộ và ghen ghét, trận này ám sát phong ba đã qua, vô luận quá trình như thế nào sóc nảy như thế nào long đong. Cũng may kết quả cuối cùng, là trong cái rủi có cái may giáo tông đại nhân bình an vô sự. Nhưng là trong đó xảy ra sự kiện, điểm đáng ngờ rất nhiều, đạo kia, cái bóng, lai lịch, trở thành nghi điểm lớn nhất, thân phụ nhiều như vậy tông môn bí mật, lặng yên không tiếng động tiềm nhập Thục Sơn phía sau núi. Thoát khỏi chư vị tinh quân cảm giác, đánh tất cả đại tu hành giả mặt mũi, dạng này một cái thích khách, tựa như là một cái không thể tưởng tượng nổi mâu thuẫn tập trung thể. Không chỉ là đạo tông nghĩ muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn, những cái kia thật vất vả từ Thục Sơn phía sau núi thoát thân thánh sơn khách nhân, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ra cái này thích khách. Ninh Dịch cẩn thận về suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, hắn có chút tiếc nuối nói, trên thực tế, có thể giết chết hắn, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không có thấy rõ dung mạo của hắn, cũng rất khó từ đã biết tin tức bên trong tìm ra hắn tông môn lai lịch. Trần Ý sắc mặt có chút ngưng trọng, ngay cả Bung Dù Ma Bào đạo giả đều cảm nhận được giáo tông đại nhân ngữ khí biến hóa. Một câu nói kia, giáo tông ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Ninh Dịch tiên sinh, người xác định hắn bị giết chết sao? Ninh Dịch bị hỏi đến hơi chậm lại, hắn nghĩ tới Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong chấp kiếm giả nói tới những lời kia, cùng mình nắm chặt Tế Tuyết về sau bổ ra sông lớn một kiếm kia, trên đời này vô luận là dạng gì sinh linh, chịu như thế một kiếm, còn có sống sót đạo lý. Đầu kia núi vây quanh Chi Hà, tựa như là địa ngục ở trong Minh Hà, có thể thôn phệ hết thảy, vĩnh viễn không cuối cùng, xa vào trong đó sinh linh, nếu là không có tu vi cùng tinh huy, lại nên như thế nào lên bờ? Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, vạn phần chắc chắn nói, ta xác định, khẳng định, cùng nhất định, không chết, làm sao có thể? Trần Ý sắc mặt thoáng dịu đi một chút, hắn vuốt ngực một cái, giống như là buông xuống viên kia bất an tâm, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, mấy vị này đi theo Đăng Giáo Hoàng sau lưng Ma Bào đạo giả cũng đều thở dài một hơi. Nếu là như thế thích khách, ngay cả Thục Sơn Tiểu Sơn chủ cảm giác đều có thể tránh thoát. Như vậy giáo tông đại nhân vô luận hành tẩu đến địa phương nào, đều sẽ to lớn uy hiếp, có thể hay không bảo hộ giáo tông bệ hạ, bọn hắn cũng không có lòng tin, có thể khẳng định là như thế, thích khách, trên đời chỉ sợ rất khó tìm ra cái thứ hai, ám sát giáo tông chuyện như vậy, dung không được có chút thất bại, nếu có hai vị, như vậy không hề nghi ngờ. Thục Sơn phía sau núi thời điểm, giáo tông đại nhân đã gặp bất hạnh, hai người trầm mặc đi một đoạn đường, Trần Ý bỗng nhiên nói, Ninh Dịch tiên sinh, ngài cảm thấy hình bóng kia, khả năng là lai lịch gì? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn không biết rõ giáo tông ý tứ, ý của ta là, đến từ cái nào tòa thánh sơn, cái nào tòa thư viện, hay là cái nào tòa thế lực, hoàng thất. Nói đến phía trước những này thời điểm, giáo tông ngữ khí thả rất nhẹ, ngữ khí của hắn trở nên ngưng trọng lên thời điểm, là ở phía sau những lời kia, hoặc là, cái này, thích khách, không thuộc về bất kỳ bên nào. Ninh Dịch trầm mặc, hắn hỏi qua chấp kiếm giả, hình bóng kia lai lịch, chấp kiếm giả nói rất đơn giản, chỉ có một câu, bọn chúng, là ánh sáng, cũng không phải ánh sáng. Ninh Dịch không hiểu những lời này ý tứ, như thế một cái quái vật, giấu ở trong hắc ám, ngay cả thiên thủ sư tỷ tinh huy đều khó mà tham phá. Nếu như cùng cảnh giới đối chiến, cơ hồ có thể đánh bại tất cả thiên tài, dạng này một cái quái vật, còn tính là nhân loại sao? Đại tùy thiên hạ, bắc cảnh đảo huyền hải lạch trời ngăn cách, đem yêu tộc cùng nhân tộc tách ra, ngoại trừ một chút bị đi săn mang về yêu vật, cảnh nội cơ hồ sẽ không xuất hiện yêu tộc, hình bóng kia trên thân cũng không có chút nào yêu khí. Nhân yêu cách xa, Ninh Dịch tại Tây Lĩnh trước miếu gặp qua đệ bát cảnh tuyết yêu. Hắn có thể phân biệt ra đạo kia cái bóng cùng yêu tộc ở giữa. Liên quan tới linh trí cùng công phạt thủ đoạn to lớn tương phản. Cổ lão đạo kinh phía trên nói qua, có ánh sáng liền sẽ có ám, sáng cùng tối tương sinh gắn bó, tắt đèn, cái bóng vẫn tồn tại, quang minh có thể sẽ dập tắt, nhưng hắc ám vĩnh viễn sẽ không. Trần Ứng Thanh âm êm dịu, giống như là nện ở ô giấy dầu trên giọt mưa, rơi vào ở đây lòng của mỗi người hồ ở trong, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắc ám liền là ánh sáng, nếu như quang minh dập tắt, đen tối như vậy liền thật trở thành ánh sáng. Hắn nhỏ giọng nói, nếu như nói đạo tông là hành tẩu thiên hạ quang minh, như vậy bị hắc ám để mắt tới, liền trở thành một kiện chuyện đương nhiên sự tình, có người hy vọng quang minh dập tắt, khát vọng hắc ám tiến đến, đối với cái này đáp lại vội vàng nhất thái độ, liền là hắc ám bản thân. Câu nói này nói đến 10 phần hàm xúc, nhưng là dễ hiểu, không chỉ là Ninh Dịch, liền thân sau Ma Bào đạo giả, đều nghe hiểu giáo tông đại nhân ý tứ. Giáo tông đại nhân, ngài ý là, đạo kinh trên ghi chép qua những cái kia, tồn tại, vị kia là Trần Ý băng bó vết thương nữ tử Ma Bào đạo giả. Cẩn thận châm trước, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tam Thanh các lão nói qua, cho dù đạo kinh có chỗ ghi chép, nhưng vẫn cũng không có tính thực chất chứng cứ, có thể chứng minh ma quỷ tồn tại nhân gian. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cẩn thận suy nghĩ vị nữ tử này Ma Bào đạo giả trong miệng từ ngữ. Nếu như nói trên thế giới này thật sự có ma quỷ, loại này hư vô mờ mịt đồ vật, mà không phải Nam Cương quỷ tu kia một bộ giả thần giả quỷ phá đạo thống. Như vậy đến đây tập sát giáo tông đạo kia cái bóng, thật đúng là thật phù hợp hình tượng. Trần Ý trầm mặc một hồi, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, hỏi, Ninh Dịch tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Ninh Dịch trong đầu nghĩ đến, Bạch Cốt Bình Nguyên, thức tỉnh một màn kia, chấp kiếm giả cùng cái bóng, lẫn nhau ở giữa cừu thị cùng đối lập, còn có màn trời xé rách cái kia hình tượng, chấp kiếm giả nói, thế giới hủy diệt đem bởi vì bọn hắn mà lên, nếu quả như thật là như thế này, như vậy cái bóng có lẽ thật không phải là nhân loại. Ninh Dịch thành thật thật lắc đầu, nói, ta không biết, hắn không thể bại lộ những tin tức này, xương sáo tồn tại cần duy trì 12 phần cảnh giác. Nếu như mình biết rồi một chút không nên biết, dẫn lửa thiêu thân, mình bây giờ, không có năng lực tự bảo vệ mình. Trần Ý ấm mắt có chút thất vọng, hắn hy vọng vị này, Ninh Dịch tiên sinh, có thể cho ra một cái xác thực trả lời, chí ít có thể làm cho đạo tông trước mắt đối với. Cái bóng, nhận biết, trở nên nhiều một ít, nhưng là hiện tại xem ra, Ninh Dịch hết sức cẩn thận, cũng không có để lộ ra phía sau núi chi tiết. Về phần làm sao giết chết đạo kia, hậu cảnh, cái bóng, Ninh Dịch cũng không hề đề cập tới, chỉ nói là mình vận khí tốt, giết chết đối phương quá trình cực kỳ gian nan. Trần Ý phát hiện vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, cẩn thận đến có chút quá phận, không lộ ra mảy may tu vi, cũng không lộ ra bất luận cái gì không quan hệ tin tức. Tuyệt không lắm miệng, tuyệt không nhiều lời, đáy lòng của hắn khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm có chút suy đoán hẳn là muốn thất bại, Trần Ý ím mắt theo bản năng liếc qua, tiếp lấy liền rơi vào Ninh Dịch ngực, hắn có chút nhăn đầu lông mày, hỏi, lúc trước trên Tiểu Xương Sơn, thổi địch khúc người, thế nhưng là Ninh Dịch tiên sinh. Ninh Dịch giật mình, nhẹ gật đầu, Trần Ý cứ tuyệt tán thưởng một tiếng, hắn chân thành nói, Ninh Dịch tiên sinh sẽ còn thổi sáo. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, sẽ chỉ một chút. Trần Ý đồng dạng cười nói, ta cũng sẽ thổi một chút khúc, sớm đi thời điểm tại nông thôn, nhặt một mảnh tính chất mềm dẻo lá cây, liền có thể thổi trên gần nửa ngày. Ninh tiên sinh cây sáo vẫn còn chứ? Ninh Dịch vô ý thức đưa tay đi sờ xương sáo, mò tới một cái không, Bạch Cốt Bình Nguyên đã hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.